vương bài tự do nhân 27 chương 251 phim tư liệu chính thức khởi động nước Mỹ. Ba tín ngưỡng võng du khai phát công ty dưới cờ bộ môn kỹ thuật bộ trưởng Mike Hazit đem bút ngã ở một bên. Lúc này mới 8 giờ sáng chung. Vừa mới đi làm. Liền ra như thế một việc sự tình. Hắn thật chịu phục. Còn có tại sao lại là vị đại ca này cực hạn chi địa cách này công tổng phó bản mở ra. Chúng ta ban sơ dự tính là bao nhiêu thời gian bên trong người chơi có thể đánh thắng hắn Mike Hazit hỏi. Chí ít một tháng. Còn lại nhân viên công tác nói. Hiện tại thế nào hai ngày liền bị người này đánh rớt. Mike Hazit dùng khoa trương ngữ khí nói ra. Địch mật công ty không phải nói bọn hắn trí năng kỹ thuật phi thường cường đại sao. Địch mật công ty là cung cấp cực hạn chi địa phó bản cửa ải cuối cùng kính tượng người chơi kỹ thuật ủng hộ. Toàn cầu đứng đầu nhất trí năng kỹ thuật công ty. Hai nhà bọn họ công ty ở giữa là có hợp tác. Vì chính là xác định trí năng chương trình công năng. Trong trò chơi rất nhiều nơ. B. Cơ. Trí năng chương trình. Đều từ địch mật công ty hợp tác hiệp trợ hoàn thành. A. Bọn hắn nói bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn cho kỹ thuật ủng hộ công năng bên trong nguyên lý là chiều sâu học tập công năng. Có cái nhân viên công tác nói, mặc kệ đối chiến cách nào người chơi, đều có thể thời gian nhanh nhất học tập đối phương đấu pháp cùng thường dùng tổn thương chuyển vận thủ đoạn. Ta đã liên lạc qua. Bọn hắn nói, cùng nó trách cứ bọn hắn kỹ thuật trèo chống bên trên vấn đề. Còn không bằng để chúng ta kiểm tra một chút người chơi này số liệu có vấn đề hay không. Bọn hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhân viên kia nói tiếp, bọn hắn đem hạng kỹ thuật này nội dung toàn bộ chi tiết phát cho chúng ta. Cho ta xem một chút. Mike Hazit đưa tay nói. Kính tượng người chơi sử dụng tam đại nguyên lý theo thứ tự là chiều sâu học tập. Có thể không ngừng mà phục chế đối phương đấu pháp cùng thủ đoạn tiến hành hệ thống bên trên ứng biến. Mike Hazit từng chữ từng câu thì thầm. Đồng thời sử dụng mặt khác hai cái chương trình tiến hành phụ trợ. Theo thứ tự là tẩu vị nhận ra công năng. Kính tượng người chơi cái thứ nhất thần kinh mạng lưới đại não là cảm ứng tổn thương hậu sách hơi phân biệt bên trên trốn tránh công năng. Quan sát đối kháng đối thủ tổn thương chỉ số kỹ năng. Ý đồ tìm tới tốt nhất bước kế tiếp tẩu vị. Trên thực tế, nó có thể rất tốt dự đoán được kỹ năng của đối thủ thả ra vị trí. Đồng thời làm ra tốt nhất ứng đối. Giả định đối phương ném ra hai cái kỹ năng. Một cái tổn thương cao. Một cái tổn thương thấp. Ưu tiên hướng phía tổn thương thấp kỹ năng tiến hành vị trí chạy. Mà xứng nhận đến đột nhiên tập kích kích dù bộc phát về sau. Cũng sẽ thời gian nhanh nhất sử dụng trò chơi kỹ năng tiến hành vị trí chạy tránh né kéo ra cùng đối thủ khoảng cách. Cái thứ hai chương trình. Tràng diện ước định khí. Hoàn mỹ dự đoán hai phe địch ta lượng máu biến hóa. Tiến hành chính xác nhất thay máu. Kính tượng người chơi rất khó chịu đến hạn chế. Đang thay máu công năng lên. Kính tượng người chơi rất khó lâm vào nghịch cảnh. Đa số chọn tốt nhất thay máu lộ tuyến. Vĩnh viễn nhận được thấp nhất tổn thương tình huống dưới đánh ra cao nhất chuyển vận. Lực phản ứng tham khảo tuyển thủ chuyên nghiệp phân biệt có. Mike Hazit nhìn thấy những văn tự này. Tự nhiên là biết địch mật công ty rất không có khả năng lừa gạt bọn hắn nhưng hùng biện không bằng sự thật. Mặc cho ngươi nói ra hoa đến tình huống hiện tại chính là có người chơi trong hai ngày đánh thắng cái này trí năng kính tượng. Vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, rất có thể gây nên các người chơi bất mãn. Nếu là hơn 30 ngày thời điểm, các người chơi còn không có đánh hạ cái này phó bản. Mọi người tự nhiên mà vậy liền cho rằng cái này phó bản rất khó chịu đi. Đánh thắng cái này phó bản ban thưởng phong phú thuộc về thực chí sanh quy. Thế nhưng là vấn đề nằm ở chỗ có người chơi trong hai ngày công khắc cái này phó bản. Dạng này liền lộ ra phó bản rất đơn giản. Ban thưởng lại rất phong phú. Cho các người chơi một loại rất không công bằng ảo giác. Lại muốn gây nên một đợt quan hệ xã hội bên trên nguy cấp. Mike Hazit khó chịu địa phương ngay ở chỗ này. Tìm những ngành khác cùng một chỗ mở hội nghị khẩn cấp đi. Mike Hazit hít sâu một hơi. Cái này nan đề cũng không thể trách tại bọn hắn bộ môn kỹ thuật lên đi, nói thực ra bộ môn kỹ thuật không thể già làm nằm thương dược xui xẻo a, bọn hắn bộ môn kỹ thuật nhất định là không có vấn đề. Sư tử vương công hội triệt để rời đi tạp tư nạp đế quốc. Ngựa đạp phi yến thả ra một cách bi thương tin tức, ta bên này tin tức là sư tử vương công hội tại hai cách trong đế quốc đều xây công hội. Tại tạp tư nạp trong đế quốc tao ngộ lớn thất bại. Tuyên bố rời khỏi tạp tư nạp đế quốc thị trường. Trở lại một cách khác đế quốc xây công hội. A, lúc này đi sao? Giang Tuân thở dài nói, người Nga vẫn là rất hào sảng, cùng bọn hắn chơi cũng thật có ý tứ. Đi như thế nào? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngựa đạp phi yến hận không thể nâng tay phải lên, giơ ngón tay giữa lên, điểm danh phê bình một chút người nào đó. Vậy chúng ta cái này tạp tư nạp đế quốc còn có cái kia mấy nhà công hội? Giang Tuân hỏi. Pháp Trạch công hội bên này không có ý định đi. Biết công hội làm ruộng phát triển đi. Lo Di công hội mặc dù là đang không ngừng cho đám fan hâm mộ xin lỗi, nhưng cũng không có chuẩn bị đi ý tứ. Ngựa đạp phi yến nói, bất quá tạp tư nạp đế quốc đã xác định trở thành chúng ta châu Á quốc phục. Hiện tại tạp tư nạp đế quốc cảnh nội 80% người chơi đều là Trung Quốc người chơi. Bán mạc tương tư cười nói. Sư tử vương công hội đi nguyên nhân bên trong. Cũng có khả năng cùng điểm ấy có quan hệ. Một cách đế quốc người chơi toàn bộ đều là Trung Quốc người chơi. Này làm sao chiêu mộ công hội người mới tay? Chẳng lẽ lại toàn tìm Trung Quốc người chơi kế tiếp? Chúng ta phải đối mặt đối thủ chính là trong nước thị trường kình địch. Ngựa đạp phi yến nói. Rất nhiều trong nước câu lạc bộ đều tiến đến. Trước đây không lâu tinh không câu lạc bộ đều đem công hội thành lập xong được. Trừ tam đại công hội bên ngoài, chí ít xác định 7 gia quốc bên trong nổi tiếng câu lạc bộ muốn vào tới. Xin công hội có phải hay không muốn giải tán? Giang Tuân đưa ra một cách để toàn viên ngắn ngủi yên lặng vấn đề. Bên này bước đầu ý nghĩ là mỗi cách công hội đều đưa một cao thủ tiến đến. Ngựa đạp phi yến nói, xin công hội vĩnh viễn sẽ không giải tán. Nó là Trung Quốc các người chơi biểu tượng. Chỉ là hiện tại đang cùng câu lạc bộ thượng tầng đàm. Không biết bọn hắn tán thành không đồng ý loại ý nghĩ này. Mà tính toán của chúng ta là để xin công hội trở thành một nhà tập hợp toàn Trung Quốc cấp cao nhất người chơi lực lượng, đi giải quyết phim tư liệu bên trong hết thảy nan đề, một cái tiên phong, một cái kẻ khai thác. Giang Tuân đem cái này chủ đề len lén rời đi. Ta nhanh lên tới cấp 59. Không biết lên tới cấp 60 cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nếu không hôm nào chúng ta chạy tới sát vách đế quốc chơi đùa, Giang Tuân nói ra. Vẫn là đem ấp Tô Huyên để hội tổng bộ tịch thu, đường đường tương lai truyền kỳ cao thủ thế mà luôn lạc tới khi dễ nhị lưu nơ. Bê. Cơ. Tổ chức. Chưa bao giờ sằng bậy nói ra. Ta đại biểu ấp Tô Huyên để hội bảo hộ hiệp hội đưa lấy mãnh liệt lên án. Một cái màu đỏ tin tức nhắc nhở thình lình sáng lên. Bờ biển Tây bảy đại nhị viên dài. Hôi tan giáo phái nguyên giáo phái chi chủ đốt tao ngộ ám sát, phim tư liệu nội dung chính thức khởi động. Phân tranh chi thế. Áp linh khởi nguyên online toàn thể người chơi bên phải góc dưới khoanh tròn xuống xuất hiện một cách tăng thêm giao diện. Vương bài tự do nhân 27 chương 252 phân tranh chi thế. Vĩnh giả xâm nhập điểm kích tăng thêm giao diện tư liệu đầu. Tất cả người chơi góc nhìn chuyển di. Một cách toàn thân thiêu đốt lên vô cùng vô tận hỏa diễm khô lâu nhân mang theo bế nghệ thiên hạ khí chàng chính trực nhìn trước mắt, chân đạp một đầu thủy nguyên tố ngưng kết mà thành cử long. Hai tay quấn quanh lấy bị máu tươi nhiễm đỏ màu trắng dây băng. Mặt mũi tràn đầy kiên nghị cố chấp kiếm sĩ. Toàn bộ tăng thêm hình tượng. Một nửa là hỏa diễm, một nửa là vọt tới nước biển. Đốt cùng qua chiến đấu. Lấy tiếng Anh đi phiên dịch. Hai người danh tự là ương dài. Chỉ là tại Trung Quốc một chữ có thể giải thích rất nhiều hàm nghĩa. Tăng thêm hình tượng kết thúc. Một trận khoáng thế tuyệt luôn quyết chiến vận sức chờ phát động. Truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa tranh phong. Bờ biển Tây nhất quyền uy hiểu biết chính xác tháp cao hạ, vô số nhân loại. Nhìn qua trên không trung rằng co hai người. Cuốn tới dọa người khí chàng. Bao trùm toàn bộ bờ biển Tây. Trong lòng mọi người đều phun lên vẻ lo lắng. hoảng sợ nhìn chăm chú lên không trung hai người. Bọn hắn căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, hiểu biết chính xác trong tháp cao các pháp sư sắc mặt nặng nề. Bờ biển Tây Bảy đại nhị viên dáng dấp một thành viên bị vĩnh dạ xâm nhập, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Càng làm cho người ta sỉ nhục chính là bị vĩnh dạ xâm nhập đốt vậy mà là bị đã bị tuyên án tử hình. Bị triệt để xử quyết nguyên hôi tan giáo phái hầu viên qua chọc thủng mặt nạ. Liền liên tục truyền kỳ yêu thuật sư Đích Ta Rốt cũng là thần sắc nghiêm túc, đầy đầu sương mù. Bất quá ưu tiên xử quyết bị vĩnh dạ xâm nhập ác linh là nhiệm vụ chủ yếu. Đích Ta Rốt tại không gian dường gì bị chấn động chậm rãi lơ lửng mà lên. Đốt. Vương cổ chịu chết đi lăn đốt thanh âm mang theo nặng nề trùng điệp âm vang lên. Phảng phất mấy chục người đồng thời tại há miệng nói chuyện đồng dạng. Hắn tay giơ lên. Một đạo súng phun lửa từ trong tay của hắn hướng phía trước cao tốc duỗi dài. Xuyên bắn mà ra. Hướng phía Đích Ta Rốt trên thân đâm xuyên. Đích Ta Rốt thân thể bị xuyên thấu. Một tiếng tiếng nổ vang lên. Lưu tại chỗ vẹn vẹn một chiếc gương. Mà Đích Ta Rốt bóng người đã đi tới mặt khác một chỗ. Tam phương từng người tự chiến. Bờ biển Tây Bảy đại nghị viên dài. Định kỳ sẽ ra ngoài duy hòa. Giữ gìn địa khu an nguy. Toàn bộ đại lục chiến tranh. Là bị những nghị viên này dài cưỡng ép áp chế xuống. Lúc này bờ biển Tây chỉ có Đích Ta Rốt cùng đốt hai người. Mà mọi người đều biết sự tình. Đích Ta Rốt không phải một cách lấy chiến đấu mà lấy xưng truyền kỳ vô sư. Đốt, ngươi quả nhiên nhìn diệt thế giả tử vong chi thư qua lạ thường phẫn nộ. Diệt thế giả tử vong chi thư là hôi tan giáo phái từ xưa mà đến truyền thừa phong ấm chi vật. Mỗi một thời đại hôi tan chi chủ đều sẽ đem diệt thế giả tử vong chi thư truyền thừa cho đời kế tiếp hôi tan chi chủ. Mặc dù truyền thừa về truyền thừa tiếp, nhưng là mỗi một thời đại hôi tan chi chủ đều sẽ căn dặn, không cho phép bất luận kẻ nào mở ra diệt thế giả tử vong chi thư. Cho dù là hôi tan chi chủ cũng không cho phép nhìn lên một cái. Cực chính chi đạo là hoang ngôn. Đốt gầm thét lên. Bọn hắn che đậy vô số thay mặt hôi tan chi chủ. Bọn hắn lừa gạt thế nhân. Người là không thể nào không có bảy tông tội hôi tan giáo phái theo đuổi cực chính chi thế hư ảo buồn cười. Bi ai hoang đường hôi tan giáo phái đã là đi qua đốt ngọn lửa trên người càng hơn trước đó. Mà cái này cực nóng hỏa diễm tạo thành một cái cự tượng. Tại đốt đứng phía sau lập. Bờ biển Tây trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Không biết làm sao lại lâm vào cuồng nộ đốt ngay tại tùy ý phát tiết ma pháp của mình lực lượng. Hình tượng trì trệ. Lưu lại chính là một bức ngưng kết xuống tới đen trắng hình tượng. Kia là một chương nhóm tượng họa. Một cái bị ngọn lửa bao phủ cự nhân ngay tại phát tiết lấy lửa giận. Một cái đứng tại thủy nguyên tố cử long kiếm sĩ hướng về phía trước rút kiếm. Một cách lơ lửng yêu thuật sư thi triển bình chứng ma pháp. Tháp cao bị phá hủy. Bờ biển Tây bị biển lửa bao phủ. Bình dân tại kêu rên. Các pháp sư không biết làm sao sử dụng thủy ma pháp dập tắt đến từ cự nhân hỏa diễm. Trận doanh nhiệm vụ. 1. Ôm hắc ám trở thành bị vĩnh dạ xâm nhập một thành viên. 2. Đặt chân chính nghĩa, giữ gìn toàn bộ đại lục an nguy hòa bình. Lựa chọn khác biệt trận doanh, sẽ cấp cho khác biệt nhiệm vụ chính tuyến. Đánh giết địch quân trận doanh người chơi có thể đạt được kích xù điểm kinh nghiệm. Tại mỗi một vị người chơi giao diện bên trên xuất hiện như thế một lựa chọn hạng. Tuyển cái gì ngựa đạp phi yến hỏi, chúng ta là một cái tông hội tốt nhất tuyển cùng một chiến tuyến tương đối tốt. Ta tuyển hay. Giang Tuân nghĩ nghĩ nói. Điểm kích cái thứ hai tuyển hạng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hoàn toàn mới xưng hào người gác đêm vinh quang. Giới thiệu. Có đêm tối địa phương liền có bình minh. Có bình minh địa phương liền có đêm tối. Chỉ riêng cùng án luôn về không thôi. Cân đối chi đạo trường tồn tại thế. Đây là không cách nào bị đánh vỡ tự nhiên trật tự. Ngươi lựa chọn chính nghĩa chi đạo. Tại bình minh bên trong thủ vững chính nghĩa vinh quang. Tại đêm tối thời khắc. Thủ vệ vĩnh dạ bối rối. Thế giới tính nhiệm vụ chính tuyến cấp cho như sau. Nhiệm vụ nhật ký một đổi mới bờ biển Tây ngải trạch ăn phá hủy. Giới thiệu. Bờ biển Tây là tư nam đại lục nước trung lập nhà. là một cái từ mấy cái đế quốc sáp giới gần biển đế quốc. Đồng dạng cũng là vô số các pháp sư muốn tiến về nghiên cứu pháp thuật thánh địa tu hành. Bờ biển Tây từ bảy vị truyền kỳ thống ngự. Trật tự xâm nghiêm. Bảo trì tuyệt đối công chính. Bảy vị truyền kỳ tại bờ biển Tây thành lập áo thuật liên minh. Đảm nhiệm nhị viên dài một chức. Trường kỳ tận sức tại giữ gìn Tư Nam đại lục hòa bình. Bảy vị truyền kỳ bên trong. Định kỳ điều động 5 vị truyền kỳ trường kỳ bên ngoài bôn ba tiến hành suy cùng hành động. Đang đuổi diệt một chút hung ác tặc ác đồ đồng thời. Bảo vệ đế quốc cùng đế quốc ở giữa biên cảnh tranh chấp. Chấn áp mấy lần chiến tranh náo động. Nhiệm vụ kịch bản. Bờ biển Tây đế đô ngài Trạch An bị vĩnh giả xâm nhập đốt phá hủy. Hắn dùng tinh xào hỏa diễm ma pháp mẫn diệt toàn bộ ngài Trạch An. Phó bản mở ra địa hình bị hủy diệt ngải trạch ăn. Nhiệm vụ mục tiêu đánh giết bị vĩnh dạ xâm nhập đốt. Trang chủ trên bản đồ. Lúc đầu bị phong ấm thế giới địa đồ mở rộng hơn phân nửa. Từng cái nhân loại đế quốc đều triển lộ không thể nghi ngờ. Trên bản đồ mỗi cái quốc gia chi tiết, đế đô, lãnh thổ đều nhất nhất có chú giải. Đại lượng đổi mới bao hiện lên. Người chơi không thể không lần nữa rời khỏi trò chơi lần nữa đăng nhập. Mà đăng nhập trang bị đã biến thành trong biển lửa một cái cuồng tiếu hỏa nhân. Ở phía sau hắn là hỏng không chịu nổi ngài Trạch ăn. Là thế giới tính nhiệm vụ A. Ngựa đạp phi yến gãi đầu một cái nói ra. Nhìn qua video đều biết. Cái này bị vĩnh dạ xâm nhập đốt sức chiến đấu rất cao. Mà lại hình tượng mặc dù chỉ cấp một nửa. Nhưng từ cho ra nhiệm vụ cùng kịch bản nhắc nhở. Đều nói cho chúng ta biết. Cái kia cùng là truyền kỳ qua còn có yêu thuật sư đều bị đốt cho đánh bại. Thậm chí có khả năng bị đốt đánh chết. Cấp bậc của chúng ta lại bị phong ấm tại năm cấp 9. Này làm sao đánh ngựa đạp phi yến nói. Không thể nào là chúng ta 5 người tổ cái phó bản đội liền có thể ném lăn. Đoán chừng liền muốn nhìn lão hàn ngươi. Nhưng là. Đốt thực lực viễn siêu bình thường truyền kỳ thực lực thật không tốt đánh a. Giang Tuân nhìn thoáng qua đẳng cấp của mình. Ở những người khác trợ giúp hạ. Hắn lên tới cấp 59. Thế nhưng là cấp 59 tăng lên tới cấp 60 ở giữa. Chỗ nỗ lực điểm kinh nghiệm đại giới. Có chút cao khủng bố. Là cấp 58 lên tới cấp 59 đại khái gấp 10 lượng. Cái này soát đầy một ngày cũng không nhất định có thể tăng lên a. Vương bài tự do nhân 27 chương 253 vĩnh giả xâm nhập búp ai vẫn là mắc cấp tài khoản tốt. Không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Không cần luyện cấp. Bước phát triển mới phó bản trực tiếp liền đi gõ bốt cửa. Đem nó đầu chùi cái nát bét liền tốt. Giang Tuân là không thích luyện tiểu hào. Quang Huy kỷ nguyên trò chơi kia, hắn hết thảy liền ba cái hào. Chơi 10 năm người chơi già sẵn kinh nghiệm, nói thế nào cũng phải luyện trên 100 cái mắc cấp tài khoản. Nhưng Giang Tuân cũng chỉ luyện 3 cái hào. Luyện cấp mệt mỏi là một vấn đề, còn có chính là đằng sau mấy năm không có nhiều như vậy công phu lại đi luyện tiểu hào. Ta đoán chừng muốn thăng cấp. Chu kỳ tại 3 ngày khoảng chừng. Ta không sai biệt lắm có thể lên tới cấp 60. Đúc thành truyền kỳ thân. Giang Tuân xuất ra máy tính thô sơ giản lược tính toán một cái. Mà lại là dùng toàn đội đến cung cấp nuôi dưỡng ta thăng cấp biện pháp mà tính. Giang Tuân nói 3 ngày kỳ thật cũng không phải tính toán đâu ra đấy 3 ngày. Mỗi ngày đại khái có thể có 2 giờ ngâm mình ở kinh nghiệm khu. Trên thực tế cũng liền 6 giờ công phu. Nhưng 6 giờ không dừng lại tại một cái khu luyện cấp. Để người khác đánh quái. Ngươi đến thu hoạch loại biện pháp này một mực buồn tẻ nhàm chán đánh. Có chút không chịu đựng nổi. Tạp tư nạp đế quốc hai đại hắc áp thế lực. Ức tô huyên đệ hội đã được an bài phải không sai biệt lắm. Liền một cách ồ không có bị Giang Tuân cho xét nhà. Mà bây giờ tình huống là Giang Tuân đẳng cấp đã tràn ra. Xếp ức tô huyên đệ hội hang ồ kinh nghiệm cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đen khấu đảo tạc đoàn. Đen khấu đảo tạc đoàn không sai biệt lắm là cùng ấp tô huyên để hội một cái quy mô nơ. Bê. Cơ. Tổ chức. Giết bọn hắn điểm kinh nghiệm cùng giết ấp tô huyên để hội điểm kinh nghiệm là không sai biệt lắm. Hiện tại biện pháp tốt nhất. chính là bình bình đạm đạm cầm biện pháp cố đắp đẳng cấp của mình đi lên. Nếu không phải là bốn phía đi dạo một vòng, nhìn xem có thể đi hay không vẫn tiếp vào ẩn tàng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng là có thể cung cấp không tệ điểm kinh nghiệm. Chỉ là phải xem người chơi vận khí. Nhiệm vụ chi nhánh không thiếu một chút ban thưởng rất ít, tốn thời gian lại lớn lên hố tra nhiệm vụ. A, cái kia chúng ta có phải hay không cùng vĩnh dạ xâm nhập người chơi thuộc về hai phe cánh giang tuân rất nhanh liền chú ý tới trận doanh bên trên lựa chọn. Thật giống như hai chúng ta những này người chơi đánh giết vĩnh dạ xâm nhập người chơi cũng có thể được điểm kinh nghiệm ban thưởng còn thật nhiều, giọng nói gian phòng bên trong. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý phun lên mũi. Cái này ma dược rốt cuộc không còn câu nệ tại bình thường giã quái, bốt cùng nơi bê cơ. Cũng bắt đầu nghĩ biện pháp săn giết người chơi được rồi. Người ta lại không chọc ta. Ta như vậy trình độ chạy tới chặt người chơi bình thường soát cấp. Tố chất thực sự là quá kém. Giang Tuân lắc đầu, phủ định mình ý nghĩ. Muốn giết cũng phải giết cùng trình độ người chơi. Nổ chim bói cá tố chất là tuyệt đối không thể muốn. Loại này khẳng định là thuộc về phá hư người chơi trò chơi thể nghiệm. Liền Giang Tuân cái kia trình độ, chạy tới chủ động giết người chơi bình thường, vậy nhất định sẽ kích thích một mảnh sự phẫn nộ của dân chúng. Trừ phi có vĩnh giả xâm nhập trận doanh người chơi đuôi mù tìm đến hắn phiền phức. Không phải Giang Tuân vẫn là không có cái này hướng người chơi bình thường ý động thủ. Lúc này Giang Tuân liền vô cùng hy vọng đến cái công hội lựa chọn vĩnh giả xâm nhập trận doanh. Công hội hẳn là hắn cấp độ này cao thủ. Cái kia Hàn Quốc gọi mô đét người liền thật lợi hại. Giết hắn đoán chừng liền không thể xem như nổ cá. Là thế lực ngang nhau cạnh tranh. Đáng tiếc Sư Tử Vương công hội phải đi trước. Liền nhà này công hội tính cách tính tình, xác định vững chắc tuyển vĩnh giả xâm nhập trận doanh. Trong giọng nói ngựa đạp phi yến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hàn Mai Lệ kiếm để mắt tới đối địch trận doanh người chơi điểm kinh nghiệm. Con hàng này trình độ, giết phổ thông công hội cao thủ đều như giết gà. Phải tranh thủ thời gian thông chi tranh vanh công hội người chơi thủ vững số 2 chính nghĩa trận doanh. Nếu là người Hàn Mai Lệ kiếm cũng không có việc gì đến soát soát tranh vanh công hội người chơi. Mẹ nó ai chống đỡ được a, đặt công hội trụ sở thả cái phạm vi tính đại chiêu. Bắt lấy ai giết ai. Không có mấy ngày. Ngựa đạp phi yến suy nghĩ cái này tranh vanh công hội khoảng cách giải tán cũng không bao lâu thời gian. Mà tranh vanh công hội câu lạc bộ thượng tầng gọi một nhóm tài chính xuống tới. Bọn hắn là tại tạp tư nạp đế quốc nhà thứ nhất có được công hội trụ sở. Bị tạp tư nạp đế quốc chỗ thừa nhận tổ chức. Có một mảnh cỡ nhỏ đất phong. Pháp sư là chuyên nghiệp phá nhà nghề nghiệp. Cái này phá nhà tinh thông. Điểm tất nhiên là điểm đầy. Lấy Hàn Mai Lệ kiếm kỹ năng. Hủy đi tranh vanh công hội không phải chỉ là nói suôn. Mặc dù Hàn Mai Lệ kiếm tại ngựa đạp phi yến trong lòng còn không có tàn bạo đến loại tình trạng này. Nhưng Hàn Mai Lệ kiếm thật có hứng thú này. Muốn tìm khắp nơi vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi phiền phức. Hủy đi nhà khác công hội. Không nên quá đơn giản được không, vĩnh dạ xâm nhập người chơi có. Diễn đàn trên có người chơi lựa chọn cách này trận doanh. Bán mạc tương tư thanh âm vang lên. Chưa bao giờ sằng bậy yên lặng là những này thằng xui xẻo cầu phúc. Tầng thứ nhất vĩnh dạ xâm nhập búp hiệu quả người chơi. Tổn thương hạn mức cao nhất gia tăng. Phá giáp năng lực tăng cường 10 giờ. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể chất. Cảm giác gia tăng 3 điểm. Mị lực giảm bớt 5 điểm. Ẩn tàng thuộc tính may mắn giảm bớt 5 điểm. Bán mạc tương tư đem vĩnh dạ xâm nhập búp hiệu quả nói ra. Người chơi tại thuộc tính bề ngoài là nhìn không ra vĩnh dạ xâm nhập người chơi số liệu. Nói cách khác lựa chọn vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi là toàn thể ẩn tàng trạng thái. Chỉ có tại gác đêm chính nghĩa trận doanh người chơi hoàn thành đánh giết đạt được ban thưởng điểm kinh nghiệm về sau. Mới có thể biết đối phương có phải là hay không vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi. Mà lại mỗi cái gác đêm chính nghĩa người chơi tại đánh giết một lần vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi một lần về sau. Đối phương liền sẽ mất đi vĩnh dạ xâm nhập cái này bút. Biến thành gác đêm chính nghĩa người chơi. Muốn lại lần nữa chuyển đổi thành vĩnh dạ xâm nhập trận doanh yêu cầu giết chết mấy cái danh dự giá trị cùng đạo đức thuộc tính tương đối cao nơ. B. Cơ. Hoặc người chơi. Còn có một loại biện pháp. Chính là vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi tìm nơi nương tựa bờ biển Tây Ngải Trạch ăn đốt. Một khi lựa chọn con đường này, vĩnh dạ xâm nhập bút liền sẽ không bị gỡ ra. Đáng nhắc tới chính là vĩnh dạ xâm nhập bút xuống người chơi thông qua đánh giết gác đêm chính nghĩa trận doanh người chơi có thể điệp ra từ thân bút hiệu quả. Đánh giết một lần người chơi bình thường sẽ tiến vào tầng thứ 2 vĩnh dạ xâm nhập bút hiệu quả. Đánh giết 10 lần người chơi bình thường tiến vào tầng thứ 3 vĩnh dạ xâm nhập bút hiệu quả. Làm vĩnh dạ xâm nhập người chơi bút trồng đến tầng thứ 5 cũng chính là đầy tầng, cũng vô pháp thoát ly cái này trận doanh. Đồng lý, lựa chọn gác đêm chính nghĩa trận doanh người chơi không thể công kích cùng đánh giết bất luận cái gì không phải chữ đỏ người chơi. Nếu như phát sinh 10 lần đánh giết không phải chữ đỏ người chơi tình huống xuất hiện, gác đêm chính nghĩa trận doanh người chơi cũng sẽ tự động chuyển đổi thành vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi. Lần này phim tư liệu có hai loại chiến thắng phương thức. Gác đêm chính nghĩa trận doanh người chơi đánh chết thế giới tính bốt đốt liền có thể chiến thắng. Vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi cùng thế giới tính bốt đốt khuyết tán vĩnh dạ xâm nhập bút, tập kích cũng hủy diệt 5 cái đế quốc thế lực, sẽ phán định vĩnh dạ xâm nhập trận doanh người chơi chiến thắng. Bán mạc tương tư đem tư liệu từng cách tự thuật. Làm vĩnh dạ xâm nhập bút trồng đến tầng thứ 5 thời điểm, người chơi sẽ từ nhân loại mô hình tự động chuyển hóa thành vong linh mô hình. Giang Tuân đột nhiên hỏi một cái xảo trá vấn đề. Như vậy vĩnh dạ xâm nhập cái này bút khởi nguyên đến cùng là cái gì vĩnh dạ vương? Bán mạc tương tư may mắn là tư liệu đầy đủ. Quan phương tại đổi mới trò chơi phiên bản thời điểm, cùng nhau đem mới trò chơi bối cảnh cùng cố sự đẩy ra. Truyền thuyết Tư Nam Đại Lục tại cực kỳ lâu kỷ nguyên trước, không có bình minh, chỉ có đêm tối, vĩnh cửu đêm tối. Mà vĩnh dạ vương chính là tại thời đại kia toàn bộ Tư Nam Đại Lục bên trên duy nhất chúa tể giả. Theo tuế nguyệt trôi qua, vĩnh dạ vương biến mất, đại lục xuất hiện mới sinh linh, xuất hiện vô số chủng tộc. Tại cái trước kỷ nguyên bên trong, Tư Nam Đại Lục bởi vì môi trường tự nhiên vấn đề phát sinh lớn sụp đổ. Trừ nhân tộc bên ngoài chủng tộc đều gặp phải lớn diện tích diệt tuyệt. Đại lục cũng bị chia 5 x 7. Mà lúc đó nhân tộc cường hãn nhất viễn cổ thần linh áo thuật thần sứ dùng áo thuật bình chướng ngăn cách nhân tộc lãnh thổ bên ngoài hết thảy. Áo thuật bình chướng lại được xưng là ma triều ngăn cách hộ thuẫn, ngăn cách thú nhân tộc cùng phong linh tộc. Mà hai chủng tộc này bị nhân tộc coi là ma quái. Phim tư liệu bên trong hai cái chủng tộc cũng là an phận ở một góc, kéo dài hơi tàn. Không biết từ chỗ nào một năm bắt đầu, vĩnh dạ vương lại lần nữa ẩn hiện. Ngu muội nhân tộc kẻ độc tài trở thành vĩnh dạ vương đuổi sùng người, đồng thời thu được vĩnh sinh lực lượng. Mà đây chính là đời thứ nhất vĩnh dạ xâm nhập tồn tại. Vương bài tự do nhân 27 chương 254 người trưởng thành tư duy cẩu tặc tư duy vĩnh dạ vương lại lần nữa ẩm hiện. Ngu muội nhân tộc kẻ độc tài trở thành vĩnh dạ vương đuổi sùng người. Giang Tuân ở trong lòng mặc nghĩ. Hắn hồi tưởng lại một cách trọng yếu chi tiết. Bờ biển Tây áo thuật liên minh từ 7 vị truyền kỳ cảnh giới khác biệt chức nghiệp giả thành lập liên minh. Bọn hắn để bảo toàn địa khu yên ổn, không ngừng chấn áp từng cái đế quốc ở giữa ma sát nhỏ. Thế nhưng là đâu bất kể như thế nào chấn áp từng cái đế quốc ở giữa ma sát, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đem những này mâu thuẫn hóa giải mất. Rất có thể chậm rãi oán hận chất chứa xuống dưới. Thẳng đến một ngày nào đó, loại này cừu hận tích lũy đến một loại trình độ, sớm tối đều sẽ bạo phát đi ra. Mà bây giờ tình huống như thế nào đâu, áo thuật liên minh bị đánh vỡ. 5 vị truyền kỳ ra ngoài giữ gìn từng cách đế quốc ở giữa yên ổn quá trình bên trong, đốt phá hư hết áo thuật liên minh tồn tại ý nghĩa. Đồng thời tuôn ra hắn là vĩnh dạ tùy tùng thân phận. Giờ này khắc này, bờ biển Tây áo thuật liên minh công tín đầu ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Như vậy trước đây từng cái đế quốc ở giữa tích lũy cừu hận tại không có cao hơn chiến lực kiềm chế hạ. Sẽ bộc phát cái gì đâu, sẽ bộc phát chiến tranh không thể nghi ngờ chiến tranh. Cái này phim tư liệu vẹn vẹn xuất hiện ác linh khởi nguyên vẹn vẹn vĩnh dạ giáng lâm sao giấu ở nhân loại thể nội lợi dục đang không ngừng bành trướng. Căm hận cùng dã tâm tại cao tốc lên nhanh. Những này truyền kỳ chức nghiệp giả ngay tại đối mặt đốt cái này để người sức đầu mẻ chán tồn tại. Không sảnh bận tâm yên ổn nhân loại liên bang. Tại không có những này truyền kỳ chức nghiệp giả làm sức chiến đấu cao nhất kiềm chế hạ. Chiến tranh rất có thể sẽ tại cái sau phiên bản đổi mới thời điểm bộc phát. Giang Tuân đem bản bút ký của mình mở ra, múa bút thành văn. Đốt tuôn ra mình bị vĩnh dạ xâm nhập thân phận. Dẫn phát dung chuyển. Dẫn đến áo thuật liên minh công tín lực kịch liệt trượt. Nhân tộc ở giữa từng cái đế quốc bộc phát chiến tranh. Khả nghi điểm 1. Đốt phải chăng tự nguyện tuôn ra vĩnh dạ tùy tùng thân phận. Phải chăng có khả năng sớm tại thật lâu trước đó liền dự mưu chuyện này. Nhân tộc từng cái đế quốc bộc phát chiến tranh. Có thể cho hắn mang đến cái gì khả nghi điểm 2. Ma triều ngăn cách hộ thuẫn. Ngăn cách thú nhân tộc cùng phong linh tộc. Bị vĩnh dạ xâm nhập nhân vật sẽ chuyển hóa thành vong linh mô hình. Sự kiện lần này phải chăng cùng vong linh tộc có trực tiếp liên quan khả nghi điểm 3. Phải chăng có khả năng tại nhân tộc tối cao thủ lĩnh bên trong đã có người trở thành vĩnh dạ tùy tùng. Đồng thời khả năng cùng đốt cùng nhau bày ra lần này nhân tộc đế quốc ở giữa chiến tranh náo động. Khả nghi điểm 4. Phải chăng có khả năng có thần linh tham gia sự kiện lần này. Biến mất viễn cổ thần linh đến tột cùng sống hay chết. Các vị chú ý, ta đoán chừng chưa được mấy ngày tạp tư nạp đế quốc sẽ cùng no cô liên bang phát sinh chiến tranh. Giang Tuân đem suy đoán của mình cùng hưởng ra. Chúng ta bên này cũng có chuyên nghiệp công lược xử lý người nâng lên khả năng này. Bán mạc tương tư nói. Không có sai sót. Chiến tranh bộc phát là khẳng định. Nhưng chúng ta cũng không biết tín ngưỡng máy chơi ra me chế bên trong. Có hay không kịch bản giết cái thuyết pháp này. Mặc dù tín ngưỡng trò chơi quan phương nói sẽ không xuất hiện kịch bản giết. Nhưng luôn cảm giác tạp tư nạp đế quốc quốc lực là tương đối độ chinh lịch. Chúng ta người chơi có thể sẽ không bị kịch bản giết. Không có nghĩa là chúng ta sở thuộc thế lực không bị kịch bản giết. Tạp tư nạp đế quốc quốc lực là từng cách trong đế quốc rõ ràng độ chinh lịch. Đế quốc bản phối bản đồ liền không thế nào lớn. Giang Tuân lúc ấy ngẫu nhiên đến đế quốc này trận doanh lười nhắc đổi. Một mực tại tạp tư nạp đế quốc bên này phát triển. Mà cách khác công hội cùng Trung Quốc người chơi chọn tại tạp tư nạp đế quốc bên này cắm rễ. Lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là tạp tư nạp đế quốc Trung Quốc cao thủ nhiều. Đều là mộ danh mà đến. Đằng sau tạp tư nạp đế quốc số liệu bên trong xuất hiện 80% người chơi quần thể đều là Trung Quốc người chơi thời điểm. Tạp tư nạp đế quốc liền biến thành tín ngưỡng bên trong Trung Quốc người chơi chuyên môn đế quốc. Thế nhưng là bàn về tài nguyên. Tạp tư nạp đế quốc rất thảm. Mà lại nhìn chung trò chơi bối cảnh trong lịch sử. Tạp tư nạp đế quốc cũng là lâu dài ở vào bị người khi dễ bị đánh trạng thái. Bán mạc tương tư lo lắng không phải người chơi bị kịch bản giết. Mà là tạp tư nạp đế quốc quốc gia này. Hoặc là quốc gia này bên trong trọng yếu nơ. B. Cơ. Có thể hay không bởi vì phim tư liệu nguyên nhân mà bị kịch bản giết. Giang Tuân nhạy cảm đồng hành khứu giác lại nói cho hắn biết. Chiến tranh bộc phát. Trung đề đoan nơ. B. Cơ. Nhao nhao bỏ mình. Dư lưu lại vị trí là cho ai chuẩn bị, đơn giản chính là cho các người chơi chuẩn bị. Còn nữa, tốc độ nhanh nhất đổi mới mình trò chơi bối cảnh bên trên lý lịch chiều sâu. Tăng cường người chơi thuộc tính tấm xuống bối cảnh tư liệu. Cái gì đường tắt càng nhanh đâu, đồng dạng cũng là chiến tranh. Chiến tranh là người chơi danh vọng dâng lên nhất nhanh phương thức. Đây cũng là trò chơi cách chơi một loại. Thử hỏi mỗi một cách người chơi. Ai không muốn trên chiến trường hoành tảo thiên quân, tại trong cuộc sống hiện thực, có lẽ không có nhiều như vậy cơ hội. Thế nhưng là ở trong game lại cung cấp loại phương thức này. Tối đại hóa kích phát các người chơi cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Trò chơi nhưng chơi tính cũng tại thật to mà tăng lên. Trò chơi lớn nhất thủ chúng mặt là cái gì? Tuổi tác quần thể 18 tuổi đến 24 tuổi khoảng chừng. Đây là trò chơi thủ chúng mặt lớn nhất quần thể. Tín ngưỡng cầm cái này làm bán điểm ra tới. Thật là làm cho những người trẻ tuổi kia nhiệt huyết sôi trào đâu. Giang Tuân ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ mình cùng Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc có cái ước định. Nếu là hắn có thể cầm tới cái thứ nhất phim tư liệu kết thúc lúc người chơi danh vọng giá trị thứ nhất, Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc liền nguyện ý vì hắn dựng một cái tư phục. Đương nhiên, chính Giang Tuân muốn tổ một cái tư phục cũng rất đơn giản. Kỹ thuật này bên trên yêu cầu không cao. Chỉ là làm tư phục tại không có sớm lên tiếng chào hỏi lời nói thuộc về xâm phạm bản quyền hành vi. Liền cùng làm đồ lậu trò chơi một cách đạo lý. Cho tới nay, hắn đều tại vì cái này danh vọng giá trị thứ nhất mà nỗ lực cố gắng. Tại mình có hạn thời điểm không ngừng mà thu hoạch được danh vọng giá trị khả năng người khác lý giải không được hắn tư duy. Nhưng Giang Tuân biết chính hắn đang làm cái gì. Cố gắng là cố gắng, liều mạng là liều mạng. Quang Huy Kỷ Nguyên là hắn đáng giá hoài niệm thanh xuân. Là một đoạn mỹ hảo ký ức. Giang Tuân có thể vì nhớ lại nó mà đi cố gắng. Nhưng không có tất yếu vì nhớ lại nó mà đi liều mạng. Có cơ hội liền tận lực tranh thủ. Thực sự tranh thủ không đến liền từ bỏ. Sau đó nhiều gõ gõ Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc cửa. Trong bóng tối không ngừng mà ám chỉ trải qua. Tất cả mọi người là đồng hành. Nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Có thể muốn tới trao huyền. Thậm chí đều không cần phiền phức đối phương. Mình liền có thể dựng cái tư phục. Chỉ là cái sau thuần túy chính là người trưởng thành ra mặt dày. Cái trước, làm tới Quang Huy Kỷ Nguyên tư phục, có thể ngồi thẳng sống lưng lớn mật đi nhớ lại. Tốt, người xem các bằng hữu, hôm nay trực tiếp đến đây kết thúc. Giang Tuân nhìn xem đồng hồ như ngừng lại một cách nguy hiểm thời gian, há miệng hướng người xem các bằng hữu cáo biệt. Hàn ca, ngươi không đánh sao trong mưa hồi ức hiện tại là đầy đầu sương mù. Mọi người tại giọng nói ở giữa trò chuyện hảo hảo. Riêng phần mình đều tại phân tích phim tư liệu kịch bản. Mà lại tiếp xuống kịch bản rất có thể cực kỳ trọng yếu. Mỗi thời mỗi khắc đều online bên trên chờ đợi đột phát sự kiện. Mới là một cách game thủ chuyên nghiệp hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Làm sao lại hạ tuyến đây trong giọng nói những người khác lại cười không nói. Đối cái này cậu tặc làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc đã quen thuộc. Sớm đã không còn ban sơ buồn bực. Cơ bản thao tác toàn thể ngồi xuống quen thuộc liền tốt. Vương bài tự do nhân 27 chương 255 một rời giường liền lấy vận khí. Vương Hàn ca hắn lúc này đi rồi trong mưa hồi ức nhìn xem trong giọng nói cắt ra kết nối Hàn Mai Lệ Kiếm. Nghi hoặc không hiểu nói. Hắn còn tưởng rằng là những người khác nói đùa đâu. U, V, G, W, W, M. Ngựa đạp phi yến nói. Tiếp xuống. Chúng ta liền 5 người hành động. Tại tạp tư nạp đế quốc cùng no cô liên bang giáp giới một chút khu luyện cấp soát cấp. Hắn đã đem phía sau tất cả hành trình hoạch định xong. Đây là hắn giữ nhà bản sự. Trình độ theo không kịp, chỉ huy cùng ý thức đến góp. Ngựa đạp phi yến tự nhận mình cách nhìn đại cuộc cũng không tệ lắm. Vận khí tốt. Chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến chiến tranh bộc phát người chơi. Mà lại coi như không có đụng vào chiến tranh bộc phát. Cũng có khả năng phát động no cô liên bang cùng tạp tư nạp đế quốc biên cảnh ma sát nhỏ kịch bản. Ngựa đạp phi yến dựa theo kế hoạch từng cách bố trí. Cùng chúng ta cùng một chỗ thức đêm hẳn là còn có cách khác công hội người chơi. Bọn hắn phía sau phân tích sư không thể so chúng ta kém. Ngựa đạp phi yến phân tích nói thông minh bọn hắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Lần này phim tư liệu chủ tuyến, rõ ràng không phải trong phạm vi nhỏ từng người tự chiến. Cách cuộc không còn là các nhà cướp đoạt trong nước tài nguyên cùng phó bản, rất có thể hướng phía quốc chiến phạm vi mở rộng. Duy nhất không biết đại cuộc công hội sư tử vương công hội sớm thoát ly tạp tư nạp đế quốc. Cùng mặt khác một chi tại cách khác đế quốc phát triển sư tử vương công hội sát nhập. Hiện tại tạp tư nạp trong đế quốc dư lưu lại công hội đều theo bình thường sáo lộ ra bài. Chí ít lo gì công hội tại thế cuộc còn không phải rất rõ lãng tình huống dưới, không có khả năng nội chiến. nên có phòng bị vẫn là phải có, nhưng quan hệ của song phương hiện tại sẽ không là gặp mặt liền đánh nhau. Phụ! Đều cho ta khô ngựa đạp phi yến ồn ào một giọng. Lời này chính là để mọi người tinh thần khí. Hiện tại xác thực đêm đã khuya, cũng là người bình thường muốn ngủ thời điểm. Nhưng đối với trò chơi người làm việc bọn hắn mà nói, vừa mới bắt đầu, đêm nay suốt đêm là không thể tránh được sự tình. Trong nước các lớn câu lạc bộ tín ngưỡng phân bổ ngay tại khí thế ngất trời khai triển phim tư liệu nội dung ứng đối. Giang Tuân rửa mặt tại phòng ngủ trên giá sách tùy tiện tìm một quyển sách nằm nghiêng trên giường nâng đọc. Máy tính nguyên lý thiết kế, từ nhập môn đến tinh thông. Trên giá sách là đổ đầy rất nhiều có quan hệ tại máy tính kỹ thuật thư tịch. Những sách này, Giang Tuân phần lớn đều là nhìn qua. Bất quá sau khi xem, rất ít trở về lại lật xem một lần. Về sau liền bày ở trên giá sách thành trang trí. Hắn nói là đọc sách, trong nội tâm lại tại suy nghĩ vấn đề. Tín ngưỡng chơi vui sao coi như có thể. Nhưng chân chính đến trong lòng hắn chơi vui cái này đánh giá, còn hơi có vẻ khiếm khuyết. Lấy ra làm tiêu khiển, cũng không tệ. Quang Huy kỷ nguyên chơi vui sao kỳ thật, Giang Tuân cũng không phải cảm thấy cái này ga me cổ liền chơi rất vui. Là bằng hữu có bằng hữu ở trò chơi, mặc kệ trò chơi là thế nào, nó đều là chơi vui. Mới đầu ngựa đạp phi yến bọn hắn càng nhiều hơn chính là hợp tác bên trên đồng bạn. Về sau chậm rãi nhận biết xuống tới, mọi người quan hệ rất hòa hợp. Chậm rãi cũng chuyển hóa trở thành bằng hữu. Giang Tuân cảm thấy cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa cảm giác còn không tệ. Tại phó bản bên trên đồng tâm tề lực một lòng thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào lên. Hiện tại lại bắt đầu làm lên trực tiếp. Mỗi ngày nhìn xem người xem các bằng hữu tại hắn trực tiếp trong phòng cùng chính hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Còn xây một cái hàn mai lệ kiếm song binh đoàn. Tại cái này trong bầy có không ít nước của hắn bạn nhóm. Coi như cái thứ nhất phim tư liệu kết thúc, Giang Tuân cũng không có rời khỏi cái trò chơi này dự định. Tiếc nuối à. Chơi thời gian quá ít. Nếu là cho cách đầy đủ thời gian, cho ta làm ra kích dù giảm cơ. Dơ. Khống chế lưu bẩn pháp sư sáo lộ kỹ năng phối hợp tổ hợp liền tốt. Giang Tuân đem sách khép lại, phòng ngủ bên cạnh đèn đóng lại, thầm nghĩ trong lòng có thời gian làm ra bộ này. Liền có thể để đám người kia biết bị người chi phối sợ hãi. Cũng sẽ không là hiện tại chỉ có thể cầm cận chiến pháp sư loại này ăn thao tác đấu pháp. Giang Tuân mang theo lấy đáng tiếc. Trước phiên bản cho pháp sư tăng cường cận thân pháp thuật tổn thương tăng thêm bút quá lợi hại. Không có cái này bút. Không có khả năng xuất hiện cận chiến pháp sư cái này xáo lộ. Bộc phát, dây người, một hỏa cầu pháp sư. Quả nhiên là một cách hung áp chữ. Vấn đề nhưng cũng rất mở minh. Đó chính là rất dễ dàng sai lầm. Tỷ lệ sai số thấp. Nếu như hai bên đều là pháp sư, cận chiến pháp sư người thao tác gần sát đến pháp sư nghề nghiệp bên cạnh, đối phương coi như không phải cận chiến pháp sư sở trường người, cũng sẽ trở thành một cái cận chiến pháp sư. Lúc này liền phải so đấu ai thao tác lợi hại hơn, ai phản ứng nhanh hơn. Giang Tuân không thích. Hắn rất không thích loại này tỷ lệ sai số thấp đấu pháp. Đánh thành công là rất đẹp trai a. Nhưng có suy nghĩ hay không thất bại đây mà hắn có đầy đủ thời gian. Làm ra giảm cơ. Dơ. Lưu cứng ép khống chế lưu phái pháp sư xáo lộ. Tỷ lệ sai số không chỉ có cao. Giang Tuân tự nhận mình tại một vơ một những nghề nghiệp khác tình huống dưới, có thể làm được vô địch. Cái gì pháp sư thiên địch đạo tặc cùng thích khách. Nói cho cùng cũng là linh hoạt trí thắng. Nếu là từ đầu tới đuôi bị khống chế đến chết, ngươi chơi như thế nào? Có ý nghĩ này. Vẫn là quan phương bên trên mới đẩy tặng một cái kỹ năng mới. Đây là trò chơi quan phương một cách nhỏ thiết lập hoặc là trứng màu. Mỗi khi người chơi ngẫu nhiên lắc ra khỏi hoặc là tuôn ra mới lạ sách kỹ năng, liền sẽ tại quan phương bên trên biểu hiện. Pháp thuật vì kỹ năng. Khóa bế chủ động hiệu quả. Khóa chặt một người chơi. Khiến cho nên đơn vị tại một giây bên trong thả ra pháp thuật vì kỹ năng tạm thời vô hiệu hóa. lại tại 5 giây thời điểm không cách nào chủ động sử dụng bất luận cái gì chủ động tính đạo cụ. Tại quan phương lên, mỗi cái pháp thuật vì kỹ năng đều sẽ biểu hiện đã rơi xuống bao nhiêu bản. Tình hóa rơi xuống đại khái hơn 10 vạn bản sách kỹ năng. Thiểm hiện rơi xuống đại khái 50 vạn nhiều bản sách kỹ năng. Khóa bế là hôm nay trò chơi phim tư liệu đổi mới về sau. Có người chơi tuôn ra tới pháp thuật mới vì sách kỹ năng. Cho đến trước mắt liền rơi xuống hơn 700 bản. Ngay từ đầu, Giang Tuân cho là mình giảm cơ. Dơ. Lưu phái vô hạn khống chế bẩn pháp sư ý nghĩ này không có lại xuất hiện giang hồ khả năng. Bởi vì có tỉnh hóa cái này cường lực pháp thuật vì kỹ năng. Mà khóa bế pháp thuật này vì sách kỹ năng xuất hiện. Lại cho Giang Tuân sáng tạo ra thời cơ. Lại phối hợp bên trên một chút không thể bị tỉnh hóa miễn trừ hiệu quả khống chế kỹ năng. Muốn an bài những này sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới mãng phu. Đây không phải là cùng lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản sao, mang theo một chút tạp niệm. Giang Tuân chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Giang Tuân đánh răng xong. Diễn đàn bên trên bảo tạc chú ý điểm. Còn tại hôm qua Giang Tuân tài khoản nhân vật La An đặt phá vỡ đẳng cấp phong ấm sự kiện bên trên. Người chơi bình thường có thể lấy được lượng tin tức là có, nhưng công hội người chơi lấy được lượng tin tức càng thêm lớn. Cho nên song phương chú ý điểm là khác biệt. Giang Tuân thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đêm qua, tạp tư nạp đế quốc cùng No Cô liên bang biên cảnh không có phát sinh cái gì tình huống đặc thù. Giống như ngày thường. Mở ra điện thoại di động phần mềm trang. Tại 3 giờ sáng thời điểm, xin công hội giúp trang giống như nổ lớn đồng dạng. Ra tự chế vũ khí moa moa moa cấm ngôn an bài cho ta lên mẹ nó. Tiểu vũ cái này cái gì vận khí a? Cũng quá thần đi, 3 phát vật liệu. Một phát nhập hồn a lui bầy. Từ bế. Viết kép từ bế toàn tạp tư nạp đế quốc thanh thứ nhất một cách lập lòe tỏa sáng pháp trưởng tại trong đám đó biểu hiện. Roi lô xe ra linh phong cầu thể theo sát lấy chính là một đám người giật dây trong mưa hồi ức phát hồng bao. Trong mưa hồi ức chỗ nào là đám này lão lưu manh đối thủ, không có mấy lần liền phát một cái 200 đồng tiền hồng bao. Toàn viên đều nhận. Liền Giang Tuân không có lính. Xem như xuất hàng tán tài. Một đầu số liệu không ẩn hiện. Ngựa đạp phi yến nhận lấy hồng bao. Chưa bao giờ sằng bậy nhận lấy hồng bao. Bán mạc tương tư nhận lấy hồng bao. Tàn nhân nhận lấy hồng bao. Hàn Mai Lệ Kiếm nhận lấy hồng bao. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm trở thành vận khí vương. Nhận lấy hồng bao 159 nguyên đã tồn nhập số dư còn lại. Giang Tuân sờ lên đầu. Hắn cái cuối cùng lãnh bao tiền lì xì đều có thể cầm vận khí vương sao, đám người này mặt được nhiều đen a. Làm Hàn Mai Lệ Kiếm lính xong hồng bao, cầm xuống vận khí vương. Ngựa đạp phi yến thượng tuyến câu đầu tiên. Cẩu tặc, vừa rời giường liền lấy vận khí vương. Vương bài tự do nhân 27 chương 256 tự chế vũ khí là hố a, cái gì gọi là vừa rời giường liền lấy vận khí vương. Rõ ràng là các ngươi mặt đen, lấy không được vận khí vương còn lại một cái đại hồng bao cho người cuối cùng. Giang Tuân không phải rất để ý cái này hồng bao lớn nhỏ. Liền không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại càng để ý vẫn là trong mưa hồi ức bên này chơi đùa ra tự chế vũ khí. Tự chế vũ khí dạng gì a, Giang Tuân hỏi. Ngựa đạp phi yến nói, nhìn bầy an bơn ảnh. Roi lô xe ra linh phong cầu thể cách trước là trong mưa hồi ức nhân vật trò chơi danh tự. Cái danh xưng này đại khái chính là biểu lộ cái này vũ khí thuộc về quyền là tại trong mưa hồi ức nhân vật này trên người. Mà linh phong cầu thể hẳn là thanh này tự chế vũ khí xanh sưng. Giang Tuân hướng xuống quét tới. Tự chế vũ khí không hổ là tự chế vũ khí. Bảng liền cùng trong trò chơi vũ khí hoàn toàn tương phản. Zin sốt bên trên vũ khí giao diện đều so bình thường giao diện muốn hoa lệ nhiều. Càng thêm ba dơ bảng hóa. Từ Zin sốt nhìn lại. Hẳn là có thể sử dụng con chuột lặp đi lặp lại xoay tròn lôi kéo. Từ từng cái góc độ quan sát tự chế vũ khí vẻ ngoài. Thuộc tính ở phía dưới. Linh phong cầu thể trang bị đẳng cấp. Cấp không vật lý công kích. 20 điểm 55 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 50 điểm đặc tính linh phong ngươi ẩn tàng thuộc tính tính bền xẻo đạt được cường hóa. Nhận choáng váng. Giảm tốc. Trào phúng. Sợ hãi. Trầm mặc. Đâm mù cùng giam cầm tiếp tục thời gian giảm bớt 10%. Đặc tính ma lực ngươi lam lượng đạt được cường hóa. Lam lượng giá trị gia tăng đặc tính cầu phúc ngươi trị liệu lượng đạt được cường hóa. Ngươi hiệu quả trị liệu gia tăng 10% hiệu quả. Phẩm chất. Duy nhất tính cùng gió đồng hành chủ động phóng thích hiệu quả. Phóng thích kỹ năng này về sau. Ngươi tốc độ di chuyển đạt được biên độ nhỏ tăng phúc. Duy nhất người sở hữu tính danh, roi lô xe ra. Vũ khí lý lịch bối cảnh tạm thời chưa có. Trừ trang bị đẳng cấp rất thấp. Tự mang mấy cái đặc tính hiệu quả đều rất không tệ. Bất quá tự chế vũ khí tăng phúc hiệu quả vẹn vẹn chỉ là như thế. Cũng quá thấp kém đi. Giang Tuân tự nhận là trên tay mình cái kia vin xe ma lực thẻ bài thuộc tính cũng so cái này mạnh. Ai nhìn thấy trang bị đẳng cấp chữ này, Giang Tuân cảm giác hẳn là có thể thăng cấp hoặc là cường hóa. Nếu không có chút thua thiệt đối cái này sáng long lanh kim sắc chữ. Đúng vậy, tự chế vũ khí không giống với cái khác chủng loại vũ khí. Những vũ khí khác chữ ngọn nguồn nhan sắc đơn giản mấy cái như vậy, mà lại không có cái gì điểm nhấp nháy. Tự chế vũ khí chữ ngọn nguồn là kim sắc, chủ yếu một điểm là tự chế vũ khí chữ là có phản quang hiệu quả, có một loại thay đổi dần chi sắc hoa mỹ cảm giác. Không thể so cái khác trò chơi, càng cao cấp hơn đồ vật càng bị đại thần lũng đoạn. Tín ngưỡng trong trò chơi tự chế vũ khí. Đơn thuần chỉ là dựa vào vận khí. Bình dân cũng là có thể xuất hàng. Đương nhiên. Người giàu có xuất hàng suất cao hơn. Đây chỉ là bởi vì người giàu có so với bình dân người chơi. Có nhiều hơn xuất hàng cơ hội. Bình dân góp một bộ vật liệu tổ. Muốn dùng 2-3 ngày thời gian. 2-3 ngày có thể khảo thí một lần vận khí. Người giàu có đâu nện tiền hướng các bình dân vào tay vật liệu là được rồi. Một mực nện tiền. Xuất hàng xác suất khẳng định là cao rất nhiều. Nhưng quan phương là công bằng. Có ít người thử vô số lần vẫn không thể nào thành công. Trong mưa hồi ức lần này xuất hàng hẳn là công hội nhóm. Câu lạc bộ cái quần thể này bên trong cái thứ nhất chơi đùa ra tự chế vũ khí. Cái này tự chế vũ khí có thể thăng cấp A Giang Tuân hỏi. Tiểu Vũ đi ngủ đây. Ngựa đạp phi yến nói. Bất quá hôm qua chúng ta nghiên cứu một ngày. Tự chế vũ khí là có thể cường hóa thăng cấp. Chính là vật liệu phương diện này rất căng thẳng. Vật liệu Giang Tuân ngơ ngẩn. Đúng vậy. Tự chế vũ khí ăn vật liệu A. Mà lại cấp thấp những cái kia tài liệu. Cái này tự chế vũ khí còn không ăn. Nhất định phải tương đối chân quý tài liệu mới có thể thăng cấp. Ngựa đạp phi yến nói. Chúng ta bên này thảo luận một đêm. Cho rằng cái này tự chế vũ khí là ăn cái gì loại hình tài liệu. Liền tăng cái gì loại hình đặc tính. Thế là liền không có giật dây tiểu vũ tùy tiện thêm vật liệu. Tiểu vũ chính hắn phân tích đến. Cảm thấy linh phong cái kia đặc tính rất lợi hại. Chuyên môn muốn làm một chút cùng loại với có linh phong đặc tính hiệu quả tài liệu tăng thêm đi vào. Chưa bao giờ sằng bậy phát một cái mặt mướp đắng biểu lộ. Hôm qua tiểu vũ xuất hàng toàn bầy chết bất đắc kỳ tử. Chưa bao giờ sằng bậy thở dài. Thế nào Giang Tuân trong lòng một cái lột bột. Các ngươi bị người ngắm bắn rồi vẫn là bị bốt xếp tiểu vũ không phải ra một thanh tự chế vũ khí sao. Chưa bao giờ sằng bậy khó chịu muốn mạng. Ta nghĩ, ta có phải hay không cũng nên thử một chút vận khí của mình. Liền lấy mình tồn kho bên trong tích trữ tới vật liệu đi làm tự chế vũ khí. Vũ khí màu vàng ấm tự chế vũ khí duy nhất người sở hữu. Vừa nghĩ tới mình cũng có khả năng xuất hàng liền toàn thân hăng hái. Kết quả, tài liệu chết hết cái này một tồn kho tài liệu. Xuất ra đi bán chí ít 3.000 nhân dân tệ a chưa bao giờ sằng bậy phát một cái khóc mặt. Giang Tuân xấu hổ. Ngươi tiền lương thật nhiều, bớt ăn bớt mặt một chút, coi như việc này chưa từng xảy ra đi. Giang Tuân an ủi. Chưa bao giờ sằng bậy phát một cái châu phi mặt đen biểu lộ bao. Việc này vẫn chưa xong đâu. Về sau ta không tin tà. Ta xoát thẻ ngân hàng. tìm giao dịch cộng đồng các người chơi mua tài liệu tiếp tục làm tự chế vũ khí. Chưa bao giờ sằng bậy nói, một hơi lại chết 5.000 khối tiền, thao nửa tháng tiền lương không có. Giang Tuân đầu có chút lớn. 8.000 khối tiền a, đủ hắn ăn bao nhiêu bữa bún thập cẩm cay. Cái này tự chế vũ khí, chỉ là chế tác quá trình chính là một cái động không đáy, chớ nói chi là cường hóa vũ khí quá trình. Tốt hố toàn bầy chết bất đắc kỳ tử. Lão Mã cùng bán mạc tương tư cũng tại làm tự chế vũ khí. Giang Tuân hỏi. Đúng vậy a, chưa bao giờ sằng bậy nói, một đêm tranh vanh công hội tài liệu kho đều bị ta cùng Lão Mã cho rời trống. Chúng ta mấy cái thử một đêm tất cả đều là đồ rác rưởi, cái gì hàng cũng không cho. Chưa bao giờ sằng bậy mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. Dừng lại, cái gì gọi là không có xuất hàng. Ngựa đạp phi yến nói, ta vẫn là ra một vật, cấp 55 cực phẩm cam giả. Mặc dù so ra kém tự chế vũ khí, có thể từ lập nít dùng đến trò chơi ngừng phục, nhưng đó cũng là cách không tệ quá độ trang bị. Á Giang Tuân trầm mặt, trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Cấp 55 cực phẩm cam giả, giá thị trường cũng liền 1.000 khối tiền khoảng chừng đi. Dù là gặp được không hiểu gì thị trường manh mới, tối đa cũng chỉ có thể bán đi 1.300 đồng tiền bộ dáng. Cách kia, cầm 1.000.000 khối tiền làm ra cách 1.000 đồng tiền đồ vật, ngươi thật đạt được vui vẻ sao? Chưa bao giờ sằng bậy hỏi lại. Đâm lòng người phi hỏi lại, trực kích linh hồn hỏi lại. Chưa bao giờ sằng bậy bị chủ nhóm ngựa đạp phi yến cấm ngôn 1 giờ. Giang Tuân nói, các vị đang dùng sinh mệnh cho ta làm bỏ bài bạc dạy học a. Ngựa đạp phi yến đầu gối chúng một tiếng, đã tại chỗ qua đời. Chưa bao giờ sằng bậy cảm thấy mình bụng lại bị bổ một đao. Ngậm miệng bán mạc tương tư dùng như thế ngắn gọn 2 chữ thống khổ nhớ lại ngày hôm qua lịch trình. Vì làm tự chế vũ khí, không ngừng mà mua tài liệu, đầu nhập tài liệu, thất bại, lại mua tài liệu, lại đầu nhập tài liệu, thất bại nữa. Trong mưa hồi ức không ra hàng cũng tốt, hết lần này tới lần khác ở ngay trước mặt bọn họ. Một lần thành công, ra một thanh tự chế vũ khí. Này làm sao không cho trong lòng bọn họ ngứa. Vương bài tự do nhân 27 chương 257 Bảo Sơn Hoàng lão đệ. Toàn thân là lá gan. Giang Tuân hàn huyên vài câu. Nên luyện công buổi sáng, luyện công buổi sáng, nên ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay vẫn là phải đi làm. Khôi phục cuộc sống bình thường, lại có quy luật vận động, Giang Tuân thân thể tình trạng có rất không tệ cải thiện. Hắn là mập giả tạo, không phải mập mạp. Mập giả tạo là bởi vì trường kỳ ngồi phòng làm việc, không có tiến hành hữu hiệu vận động, ăn uống phương diện cũng có chút vấn đề, khiến cho dáng người biến dạng. Gần nhất có luyện công buổi sáng, cũng không thế nào thức đêm, dáng người tự nhiên là đang không ngừng điều chỉnh cùng khôi phục. Chỉ là trước mắt cơ bụng của hắn vẫn là suy cho cùng. May mắn chính là dựa vào tây trang che lấp, kỳ thật cũng nhìn không ra đến Giang Tuân là có chút bụng bia. Kính mắt số độ xem ra lại sâu hơn. Giang Tuân nhìn phía xa trên đường phố cửa hàng loáng thoáng chữ nhỏ, phỏng đoán nói. Đem điểm tâm tiêu diệt sạch sẽ. Đối tấm gương sửa sang lại một chút cổ áo. Đi ra ngoài. Vừa đến khinh âm đảo phòng làm việc. Giang Tuân khẽ gật đầu hướng lão bạn học Tô Cẩn Tình lên tiếng chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Tô Cẩn Tình cười lên tiếng, buổi sáng tốt lành. Không có mấy phút, Hoàng Ý dấm lên chân to bước, đi vào phòng làm việc. Giang Hoa. Hoàng Ý không biết từ nơi nào học được khẩu âm. Buổi sáng tốt lành, Tô Tỷ, ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Tô Cẩn Tình lại lên tiếng. Hiện tại còn không phải thời gian làm việc, cho nên có thể tự do nói chuyện. Hoàng Ý biết Giang Tuân đi làm là tương đối sớm, hôm nay lên được cũng phi thường sớm, vì chính là nghiên cứu thảo luận tín ngưỡng bên trong trò chơi kỹ thuật. Giang Hoa, ngươi hôm qua quá mạnh. Hoàng Ý không biết từ nơi nào tìm tới tư liệu, cái này kính tượng trí năng dùng kỹ thuật nguyên lý tương đương với cho người chơi bình thường dùng một cái yếu hóa kịch bản gốc. Ngươi dạng này đều có thể một đối một đánh thắng. Hung áp bớt nói nhiều lời. Có việc Giang Tuân bật máy tính lên. Trước tiên đem khinh âm đảo man ra hậu trường mở ra. Cha một chút có cái gì gì thường số liệu. Giang Hoa, ngươi có thể hay không cho tiểu lão để nghĩ một cách không thế nào ăn thao tác pháp sư đấu pháp. Hoàng Ý cười hắc hắc nói, cận chiến pháp sư không phải chúng ta phàm nhân có thể thao tác phạm chủ. Luyện nhiều một chút, ngươi có thể làm. Giang Tuân khích lệ nói, bất quá, ta bên này xác thực có một cách không thế nào ăn thao tác pháp sư đấu pháp. Sư phụ cái gì đấu pháp, Đỗ Nhi rửa tai lắng nghe. Hoàng Ý thuận cột trèo lên trên. Khóa bế lưu cơ, dơ, khống chế pháp sư, đánh phụ trợ lợi hại, đơn đấu tạm được. Giang Tuân tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Đánh phụ trợ lợi hại, là đối người chơi bình thường mà nói. Bởi vì tốc độ tay không đủ nhanh. Ý thức không quá quan. Vẫn là rất khó khăn dùng loại này cách chơi. Đánh một chút khống chế vẫn được. Làm phụ trợ là không chút phí sức. Chủ yếu là tỷ lệ sai số cao. Tỷ lệ sai số cao đấu pháp. Đặc điểm chính là người chơi bình thường cùng cao thủ người chơi đều có thể dùng loại này đấu pháp. Mà lại đều có thể đánh ra hiệu quả tới. Hạn cuối còn tại đó. Lại đồ ăn ngươi cũng không thể đồ ăn đến chỉ hướng tính khống chế kỹ năng đều có thể ném lệch ra. À ban đêm ta đem cái này bước đầu ý nghĩ có thể định ra ra cho ngươi. Bất quá muốn làm ra trọn vẹn kỹ năng phối hợp. Ngươi phải lá gan. Giang Tuân nói. Trong ngắn hạn. Ngươi đừng nghĩ làm ra một bộ. Không có một năm nửa năm rất khó. Muốn sách kỹ năng. Đều là loại kia rất khó đánh ra tới. Liền liên tục phổ thông kỹ năng yêu cầu cũng rất cao. Lá gan Hoàng Ý cười nói. Ta bảo Sơn Hoàng mố người toàn thân là lá gan. Không sợ cứ tới Hoàng Ý nói. Thượng Hải có rất nhiều cái khu. Bảo Sơn khu chính là trong đó một cái. Đây là chơi một cái thường Sơn Triệu Tử Long. Toàn thân là gan ngạnh. Giang Tuân mặc dù lớn tuổi. Nhưng vẫn là có thể nghe hiểu. Bảo Sơn Hoàng lão đệ toàn thân là lá gan. Có nghị lực, không tệ. Giang Tuân tại trên bàn phím gõ chữ. Lại tại tín ngưỡng trang web bên trên tìm được những cái kia mình muốn sách kỹ năng. Đem những này sách kỹ năng phục chế dính thiếp xuống tới. Làm thành một cái văn kiện phát cho Hoàng Ý. Hoàng Ý cũng phải nhìn đây là cái gì tà ma ngoại đạo. Ca, đây cũng quá lá gan đi. Hoàng Ý ban sơ tiến đến khẩu âm đều bị dọa không có. Phổ thông kỹ năng, hết thảy muốn chỉ hướng tính khống chế kỹ năng, phóng thích khoảng cách xa ưu tiên. Pháp thuật vì sách kỹ năng muốn thiểm hiện tình hóa, khóa bế, mau lẹ tật ảnh. Đại chiêu sách kỹ năng. Cũng là muốn một cách tiếp tục tính khống chế kỹ năng. Ưu tiên lựa chọn phạm vi hình toàn thể khống chế kỹ năng. Trò chơi này khó khăn nhất nổ sách kỹ năng. Chính là chỉ hướng tính khống chế sách kỹ năng. Tiếp theo chính là mới ra tới pháp thuật vì sách kỹ năng. Khóa bế đến bây giờ cũng liền bảo hơn 1.000 bản. Cái này tỷ lệ rơi đồ có bao nhiêu thấp. Mình suy nghĩ. Hoàng Ý soát một tháng bốt. Cũng không nhất định có thể làm tới một bản khóa bế sách kỹ năng. Bởi vì có đôi khi liền xem như bảo. Những người khác cũng là muốn phân phối. Không có khả năng bảo đồ vật liền nhất định về ngươi đi đủ loại nhân tố. Muốn phối hợp ra bộ này kỹ năng tổ. Lá gan đế đô tại vùng gan run rẩy a không có việc gì. Ngươi đánh cách 1-2 năm. Làm gì cũng có thể phối xuất ra bộ này a Giang Tuân an ủi. Có hay không loại kia không thế nào lá gan đi lên liền phi thường có thể đánh pháp sư lưu sáo lộ. Hoàng Ý vẻ mặt đau khổ hỏi. Có A Giang Tuân nói. Hoàng Ý hai mắt tỏa sáng cái gì cận chiến pháp sư. Giang Tuân nói chỉ cần là tổn thương kỹ năng đều có thể dùng. Muốn tổ một bộ, một tuần lễ liền thành hình. Hoàng Ý nghĩ. Một cách là phải tốn một năm nửa năm thời gian tổ một cái kỹ năng phối hợp ra. Không cần thao tác liền có thể đánh. Một cách là muốn luyện một năm nửa năm kỹ thuật, tùy tiện phối hợp kỹ năng, sức chiến đấu rất biết đánh. Dùng thời gian đều không khác mấy ai nhưng giống như cái sau càng chỗ khó hơn. Tay tàn căn bản luyện không ra loại này thao tác. Ta lá gan còn không được sao Hoàng Ý bi thương mặt. Theo thời gian quá độ, giờ làm việc đến, nói chuyện phiếm thanh âm chậm rãi thấp xuống. Đồng hồ tí tách trôi qua. Lúc tan việc rất nhanh liền đến, mọi người đều tại chuẩn bị đồ vật, dự định ai về nhà nấy. Tô Cẩn Tình tại bên cạnh bàn của mình do dự một chút, đi đến Giang Tuân bên này cách bàn hỏi. Giang Tuân, ban đêm cùng đi ăn lẩu nhìn thấy bên cạnh đứng dậy Hoàng Ý. Tô Cẩn Tình lại bồi thêm một câu. Hoàng Ý, có muốn cùng đi hay không ăn lẩu tốt tốt, mùa này thích hợp nhất ăn lẩu. Hoàng Ý nhạt nhạt ha ha nói ra. Dịch Chi tỷ tỷ cũng đi sao? Đi a. Hạ Dịch Chi vừa cười vừa nói. Giang Tuân ngay tại thu thập cái bàn, đem bản bút ký của mình thiết bị đóng kỹ, chậm rãi thôn thôn bỏ vào mình cặp công văn. Về nhà cũng là điểm thức ăn ngoài, ngẫu nhiên ăn nồi lẩu cũng được. Được. Giang Tuân đứng lên cõng cặp công văn, ta dưới lầu chờ các ngươi đi. Giang Tuân đi xuống lầu dưới. Tiểu Tình, ngươi đi trước ga ra tầng ngầm đem xe mở ra, ta đến khóa cửa. Hạ Dịch Chi nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Tô Cẩn Tình nhẹ gật đầu, đi. Hành lang. Giang Tuân cùng Tô Cẩn Tình một trước một sau. Tô Cẩn Tình mang theo nhẹ nhàng bộ pháp chạy chậm đến đuổi theo. Cẩn thận ngã. Giang Tuân nói. Dạng này mới sẽ không ngã đâu. Tô Cẩn Tình phản bác. A, nhớ lại, có chuyện một mực quên hỏi ngươi, ngươi hỗ trợ làm tranh minh họa sư. Họa một chương họa bao nhiêu tiền? Giang Tuân nói. Nhìn chất lượng a. Yêu cầu cao lời nói. Hỗ trợ tranh minh họa vẫn là phải rất cao thu lệ phí. Nếu như là loại kia tiện tay họa chất lượng, thu phí liền hạ xuống đi. Tô Cẩn Tình rất chân thành nói. Lão bạn học giá có thể tiện nghi sao? Giang Tuân nói. Mơ tưởng Tô Cẩn Tình cự tuyệt. Một lát sau, dừng một chút còn nói. Nếu quả như thật tình hình kinh tế căng thẳng, ta cố mà làm liền không thu ngươi tiền. Vương bài tự do nhân 27 chương 258 ta, Hoàng Ý, số 1 liếm chó tranh minh họa sư. Là cách không rõ ràng xưng hô. Tại Giang Tuân đi qua làm việc cương vị cũng có thể hô tranh minh họa sư nhóm là trang trí. Mà trò chơi cùng truyền hình điện ảnh tranh minh họa nhà thiết kế. Thuộc về ngành nghề bên trên nhu cầu lượng to lớn nghề nghiệp. Cùng trò chơi ngành nghề cùng loại. Mỗi một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng sẽ có đại lượng phân kính vẽ. Trang cảnh thiết kế làm việc. Những này không thể nghi ngờ sáng tạo ra trò chơi truyền hình điện ảnh ngành nghề đối tranh minh họa sư đại lượng nhu cầu. Tô Cẩn Tình là cách manga chủ biên, chủ chức manga. Ở cấp 3 thời điểm, Giang Tuân liền nhớ kỹ nàng họa công rất xuất sắc, rất suy mỹ. Mời nàng đến giúp đỡ làm Giang Tuân trò chơi bên trên tranh minh họa. Là một cách lựa chọn tốt. Giang Tuân chế tác mức văn tự trò chơi giang hồ đã có một cái bước đầu dàn không. Nhưng làm trò chơi ngành nghề bên trên sở lăn đánh ngã nhiều năm già bày ra. Trải qua một phen trên thị trường điều tra nghiên cứu. Phát hiện thuần văn tự trò chơi rất khó có khởi sắc. Liên tục cơ sở nhất người chơi thủ chúng đều không có. Giang Tuân chế tác giang hồ cái trò chơi này thiết lập lại bản ý nghĩa khắc sâu. Cũng không muốn như thế qua loa kết thúc. Đành phải đang không ngừng lập trình bên trong cải thiện trò chơi nhưng chơi tính. Mức văn tự trò chơi mô bản đang theo lấy sơ sơ. B. G. Phương hướng cải biên. Sơ sơ. B. G. Ý là sách lược sơ. B. G. Là một loại tại Nhật Bản 10 phần lưu hành. Mang theo chiến thuật tính sơ. B. G. Bình thường là chiến đánh cờ trò chơi. Từ mức thuần văn tự trò chơi quá độ đi qua. Lượng công việc tại đề cao đồng thời. Liền muốn cân nhắc càng nhiều mặt hơn mặt vấn đề. Tranh minh họa sư cùng âm nhạc bày ra. Hai cái này trọng yếu chức vị thiếu người hỗ trợ. Giang Tuân là trò chơi bày ra. Tại thiết lập thế giới quan lên. Viết kịch bản bản thảo bên trên thuộc về năng khiếu. Lập trình bên này. Giang Tuân cũng có thể làm. Thế nhưng là tranh minh họa sư cùng âm nhạc bên này. Cái này liên quan đến tại Giang Tuân tri thức mặt ở ngoài. Hắn có thể một mình ôm lấy mọi việc từ thế giới quan thiết lập. Lớn kịch bản tuyến thay đổi đại cương. Mạnh cương. Mở rộng trò chơi cách chơi cũng tiến hành lập trình các loại loại hình nội dung. Mỹ thuật cùng âm nhạc. Giang Tuân họa cái diêm người ở phía trên lại trộm dùng người khác có bản quyền âm nhạc bối cảnh ngấm lại cũng không thể. Vậy thì phải tìm người hỗ trợ. Lúc trước hắn trên mạng tìm việc thời điểm cố ý là hướng trò chơi ngành nghề có thể sẽ tiếp xúc đến quần thể nhập chức. Không nghĩ tới sẽ đụng vào trước kia bạn học cũ. Mặc dù không ra thế nào nói chuyện phiếm, nhưng ít ra là quen biết. Đặt trước chế cao chất lượng tranh minh họa, bao nhiêu tiền một bức Giang Tuân dự định kiểm tra tình hình mảnh, không tính đồng. Học thể diện 500. Tô Cẩn Tình méo một chút đầu, con mắt đi lên nhìn tựa hồ là đang suy nghĩ. Động tác này có chút đáng yêu, có chút thiếu nữ. Cùng nàng tuổi thật rất không tương xứng. Mà khinh âm đảo nhà này manga công ty là không hạn chế nhân viên ăn mặc, không có cường điệu yêu cầu. Tô Cẩn Tình cách này một thân vận động trang phục bình thường, tăng thêm không ít thanh xuân mỹ lệ chi sắc. Nếu là không quen biết người, thật là không dễ dàng đoán ra tuổi của nàng. Rất nhanh hai người liền hạ xuống lâu. Ta đi ra ra tầng ngầm một chuyến. Tô Cẩn Tình nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Được. Giang Tuân gật đầu. Tô Cẩn Tình thân ảnh dần dần đi xa. Hạ Dịch Chi cùng Hoàng Ý từ thang lầu chỗ ngoặt xuống tới. Giang Tuân khách sáo vài câu. Hoàng Ý là cái máy hát. Nói không dứt. Thích cùng Giang Tuân đàm chút trò chơi bên trên sự tình. Nói. Liền đi hỏi Hạ Dịch Chi chơi hay không trò chơi. Hạ Dịch Chi mỉm cười lắc đầu. Ban đêm đều đi hỏa man ra. Không có thời gian. Ngẫu nhiên chơi một chút trò chơi nhỏ. Giang Tuân tò mò hỏi. Các ngươi không phải khinh âm đảo manga chủ biên cùng biên tập viên sao? Làm sao ban đêm còn muốn vẽ manga? Manga biên tập lại không thể có tác phẩm của mình rồi. Hạ Dịch Chi nói. Biên tập là nghề nghiệp. Họ manga cũng là hứng thú. Tại chức nghiệp sau khi có thời gian có ý tưởng liền họa một họa. Không phải ban đêm ở nhà cũng nhàm chán. Giang Tuân nghĩ cũng thế. Hạ biên tập, nếu có người tìm ngươi hỗ trợ tranh minh họa, chất lượng tốt một điểm định chế tranh minh họa, bình thường muốn bao nhiêu tiền? Giang Tuân nhớ mang máng trình độ cao tranh minh họa sư tiếp việc tư giá cả rất cao. Dù sao hắn là làm trò chơi xuất thân, thường xuyên tiếp xúc những này trang trí. Có người tìm ta giúp làm tranh minh họa, ít nhất cũng phải 1000 đi. Bởi vì chất lượng tốt một điểm định chế tranh minh họa cũng không vẻn vẹn chỉ là một bức họa. Hạ Dịch Chi trầm tư. Có đôi khi ứng hộ khách yêu cầu không hài lòng còn muốn vừa đi vừa về cắt giảm sửa chữa, là phi thường chuyện phiền phức. Bình thường để tính 500 làm tiền thế chấp. Căn cứ yêu cầu, chúng ta phụ trách hội họa. Cái giá tiền này là chất lượng cao. Hộ khách có cái gì không hài lòng, chúng ta đều phải tiếp nhận. Sửa chữa số lần vô hạn lần, thẳng đến hộ khách hài lòng mới thôi. Giang Tuân trong lòng hiểu rõ. Hoàng Ý thì là rất là chấn kinh. Hắn thực tập sinh 1 tháng tiền lương cũng liền Hạ Dịch Chi họa 2 lần định chế tranh minh họa giá cả. A Hạ tỷ, đây cũng quá kiếm tiền a. Hoàng Ý đột nhiên phát hiện lập trình viên cái nghề nghiệp này tiền đồ không ánh sáng. Sớm làm chuyển hình tranh minh họa sư, liền hiểu suất này. Không có mấy ngày liền có thể kiếm lời một bản sách kỹ năng tiền. Kiếm tiền? Hạ Dịch Chi trợn trắng mắt. Đầu tiên, đây là tiếp tư đơn. Nếu như là công ty giúp chúng ta tiếp loại này sống, thù lao muốn ít rất nhiều. Tiếp theo không có nhiều như vậy nhu cầu lượng. Cuối cùng là làm việc chu kỳ. Ngươi cho rằng trong một ngày có thể vẽ ra để người khác hài lòng cao chất lượng vẽ tranh? Trong nước trò chơi ngành nghề đã bị công ty lớn lũng đoạn. Truyền hình điện ảnh nghiệp công ty cũng có chuyên môn tranh minh họa sư. Đều có thể tự cấp tự túc. Ai muốn tìm người tự mình định chế? Tự mình định chế nhất sinh động niên đại, hay là nhỏ công ty game không có lạnh thấu niên đại? Hiện tại đa số là một chút giàu có tiểu thuyết tác giả tìm người định chế làm trang bìa hoặc là nhân vật manga, nhân vật thiết kế. Nhưng chỗ nào đến phiên các nàng hỗ trợ thiết kế? Cấp độ này tiểu thuyết tác giả tìm khẳng định là một chút đỉnh cấp tranh minh họa sư. Nói không chừng còn có chút tác giả đã sớm nhảy ra cái này dàn không. Có mình tư nhân phòng làm việc. Một con rồng phục vụ toàn bộ giao cho tư nhân phòng làm việc xử lý. Ta hiện tại đại khái 3 ngày có thể gặp được một lần dạng này tư nhân đặt trước chế. Sau đó hoa thời gian 1 tuần làm xong toàn bộ nội dung. Sửa chữa rất phí tinh lực. Hạ Dịch Chi tiết lộ một cái tin tức. Bất quá. Tiểu tình họa công là tại nghiệp nội rất nổi tiếng. Nàng họa nhân vật có không ít đều nổi danh. Rất thù khen ngợi. Giá cả hẳn là cao hơn ta ra không ít tới. Ngay lúc này. Một cỗ phổ thông xe con tại lối đi nhỏ lái tới. Đối với phần lớn nữ sĩ mà nói có giá trị nhất chủ đề rất hiển nhiên không phải chuyện công tác. Hạ Dịch Chi bỗng nhiên tinh thần. Ta biết có một cửa tiệm nồi lẩu ăn cực kỳ ngon. Ngay tại địa trung hải quảng trường thương mại bên kia. Đợi chút nữa ta mang các ngươi đi. Mở cửa xe. Hạ Dịch Chi ngồi lên tay lái phụ. Giang Tuân cùng Hoàng Ý phân biệt ngồi ở đằng sau. Hạ Dịch Chi cùng Tô Cẩn Tình ở phía trước thảo luận đợi chút nữa muốn đi đâu cửa tiệm ăn lẩu. Giang ca. Mở một chút ngoài trời trực tiếp A Hoàng Ý tràn đầy phấn khởi nói ra. Ta muốn hướng bọn hắn long trọng giới thiệu một chút Hàn Mai Lệ Kiếm số 1 liếm chó. Có được viên liếm chó vị. Để nhóm này người ước ao ven tỷ Giang Tuân cả người toát mồ hôi lạnh. Cự tuyệt nói. Ta không thích lộ mặt. Vẫn là thôi đi. Tô Cẩn Tình ở phía trước nghe lời này. Hỏi. Ngươi vẫn là dẫn chương trình U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Truyền bá lấy chơi. Giang Tuân nói. Vương bài tự do nhân 27 chương 259 vạn bảo đảm một chiến thuật ban đêm 8 giờ. Tín ngưỡng tạp tư nạp đế quốc hoang vu chi địa. Hàn Mai Lệ Kiếm thượng tuyến. Cơm no thần hư A Giang Tuân lần này là ăn no rồi. Nhà kia tiệm lẩu đáy nồi cùng thịt liệu cũng không tệ. Tư vị tốt tươi. Tư vị vô tận. Thuận tiện là ôn chuyện nhớ lại một chút đi qua. Bất quá có người ngoài tại. Tràng diện bên trên vẫn còn có chút lúc túng. Về sau trò chuyện một chút, liền toàn chạy đến ăn được mặt tới. Bây giờ ăn một lần no bụng, về đến nhà lập trình, rất dễ dàng thất thần. Quả nhiên vẫn là khi đói bụng, lực chú ý tập trung nhất. Giang Tuân nói. Kết nối tiến bầy ngôn ngữ. Rất náo nhiệt. Chào buổi tối. Giang Tuân lên tiếng chào hỏi. Ngươi hôm nay thượng tuyến chậm 1 giờ 3 phút. Ngựa đạp phi yến không biết nơi nào sửa sang lại số liệu. Có xã giao, không có ý tứ à. Giang Tuân nói. Ngươi là cách nào ngành nghề à ngựa đạp phi yến hỏi. Lập trình thông tục điểm chính là lập trình viên. Giang Tuân đáp. Moa, lập trình viên bên trong thế mà cũng có ngươi dạng này đại thủ tử quả nhiên biến chọc người, cái gì đều mạnh. Chưa bao giờ sằng bậy biểu thị ra một chút chấn kinh. Ba gõ thanh âm. Bớt nói nhiều lời điểm. Ngựa đạp phi yến nói. Ta muốn hướng câu lạc bộ nhất lên tố tụng, nhất định phải cùng ngươi thay cái văn phòng. Chưa bao giờ sằng bậy sờ lấy đầu. Còn mang bên ngoài sân công kích có loại trò chơi bê. Cả. A ta chấp ngươi một tay. Ba lại một lần gõ tai nghe thanh âm. Ngựa đạp phi yến nói. Lão Hàn. Tranh phanh công hội bên này cho chúng ta làm một cái công hội giấy chứng nhận. Thông báo một chút. Xin công hội cũng sẽ biến thành tạp tư nạp đế quốc nhận chứng công hội. Lãnh địa bên này đã hoạch định xong. Ngựa đạp phi yến nói. Phân mấy cái thôn xóm nhỏ về chúng ta xin công hội. Làm phiền. Giang Tuân nói lời cảm tạ. Đúng rồi. Hôm qua không có gì thường sao các ngươi liền đều tại làm tự chế vũ khí trong mưa hồi ướp nói. Hôm qua biên cảnh bên này có một đợt nạn dân triều. No cô liên bang chạy tới rất nhiều nơi. B. Cơ. Nạn dân. Trong đó đụng vào cái thợ rèn phó chức nghiệp thuộc tính rất cao nơi. B. Cơ. Ta liền thử một chút có thể hay không làm được tự chế vũ khí. Liền ra. Sau đó, các ngươi toàn bộ sau nửa đêm, liền toàn thể tại làm tự chế vũ khí Giang Tuân nhìn không được nói. Làm sao có thể ngựa đạp phi yến nói. Phía chúng ta tại làm tự chế vũ khí. Còn vừa tại biên cảnh tuần tra. Thời khắc đề phòng chờ đợi nhiệm vụ khẩn cấp. Bên này. Ngựa đạp phi yến đem công hội căn cứ chính xác sách chuyển giao cho Hàn Mai Lệ kiếm tài khoản. Kết quả một đêm không có gì tình huống. Ngựa đạp phi yến nói: "Lão Hàn, xin công hội lần này xem như chính thức thành lập. Nhận người sự tình nói thế nào trước đó, không có công hội căn cứ chính xác sách, là giã công hội. Mọi người nói là cách này công hội người, nhưng không có quan phương thừa nhận, chỉ tăng thêm cái hào hữu. Thông báo thường dùng giọng nói gian phòng. Hiện tại thành lập chính thức công hội, có công hội kiến thiết bảng, nhận người cũng thành chuyện quan trọng nhất. Phó bản mặc dù chỉ cho phép 5 người tác chiến, công cộng trên bản đồ lại là không hạn chế. Mà đốt thuộc về trước mắt công cộng trên bản đồ mạnh nhất bốt, cấp thế giới bốt. Hôm qua đã có công hội xung kích cái này bốt, đại khái hơn 100 người công hội. Chi này công hội trình độ không sai, đến từ Nhật Bản đoàn kỵ sĩ bàn tròn, là Nhật Bản đã từng nổi danh nhất dân gian công hội, từ tại giã Nhật Bản cao thủ người chơi tổ kiến. Bởi vì tại Nhật Bản, trò chơi ngành nghề phát triển lợi hại, thế nhưng là trò chơi ngành nghề bên trong người chơi công hội a, câu lạc bộ loại hình phát triển là rất kém cỏi, lại thêm Nhật Bản lưu hành trò chơi càng nhiều đều là xã giao a, ít chí loại trò chơi, điện tử thi đấu phương diện trò chơi thiếu thốn lợi hại. Nhật Bản tương đối nổi tiếng trò chơi câu lạc bộ là không có. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn mỗi lần bị thu mua, liền trở thành Nhật Bản cảnh nội nổi danh nhất câu lạc bộ. Hiện tại trên quốc tế cũng là có điểm danh khí. Đây là trên quốc tế điện tử thi đấu dậy sóng, Nhật Bản giới kinh doanh có người đầu tư thăm dò sâu cạn. Tại câu lạc bộ vận doanh lên, đoàn kỵ sĩ bàn tròn như trước kia không khác biệt. Chỉ là nhiều một cái quái vật khổng lồ ở phía trên nguyện ý cho những này người chơi thanh toán tiền lương. Có hơn 20 năm lâu đời lịch sử dân gian trò chơi câu lạc bộ đoàn kỵ sĩ bàn tròn, tại vào ở tín ngưỡng thời điểm, liền thu nạp một nhóm người chơi. Tại rất nhiều video trang web lên, thường xuyên có nhìn thấy đoàn kỵ sĩ bàn tròn lợi dụng đoàn thể phối hợp giải quyết giã đồ bốt nội dung. Châu Á vòng, khả năng Nhật Bản không có cái gì nổi danh nhất cao thủ người chơi. Nhưng người Nhật Bản tại trăm người hiệp đồng đoàn đội phối hợp thêm, thậm chí so với người Hàn Quốc đều muốn xuất sắc. Bi kịch là bọn hắn liên tục đốt cái bóng đều không có đụng phải, trước bị đốt các tiểu để giải quyết. Bây giờ bờ biển Tây thủ đô Ngải Trạch ăn khu vực chia làm tam đại khu. Phía ngoài nhất khu bị đốt hấp thu tới cấp thấp vĩnh giả tùy tùng chiếm lĩnh. Hết thảy có 5 cái tinh anh quái chiếm cứ bộ phận địa bàn. Ở giữa bộ phận khu vực hạch tâm, từ đốt trước kia bộ hạ chiếm cứ. Ở giữa nhất một vòng, Ngải Trạch ăn lớn nhất Pháp Sư Tháp, bờ biển Tây áo thuật liên minh côi bảo. Đốt ngồi tại hiểu biết chính xác Pháp Sư Tháp phòng hội nghị thủ tọa xin đợi người chơi đến. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn tại phía ngoài nhất cái kia một đám, liền bị chia rẽ trống, đi lên chết một nửa. Còn lại hơn 50 người đánh cái thứ hai tinh anh quái. Đợt thứ hai trực tiếp đoàn diệt. Sau khi qua chiến dịch này, đơn thể công hội nhóm liền không nghĩ tới dựa vào một cái công hội lực lượng đánh dùng cái này phim tư liệu bốt. Xin công hội là từ người chơi chất lượng cùng thực lực vào tay. Giang Tuân không cần thiết hạ thấp tiêu chuẩn. Nếu như muốn lượng Trung Quốc người chơi nhiều lắm, thế nhưng là nhiều người, quản lý cũng phiền phức. Trung Quốc người chơi là khó khăn nhất quản lý. Rất nhiều người có mình ý nghĩ. Đánh lấy liền không muốn nghe đoàn đội chỉ huy. Giang Tuân muốn là tinh anh. Vẫn là loại kia có thể nghe chỉ huy tinh anh. Nhận người sự tình ta tới đi. Giang Tuân nói. Ta quay đầu làm khảo hạch địa đồ. Qua rơi địa đầu người. Trên thực lực liền đạt tiêu chuẩn xin công hội tiêu chuẩn cơ bản. Lại làm điểm quy củ. Nếu có người chơi tại gia nhập đoàn đội về sau, áp ý không nghe chỉ huy, hoặc là thói quen tự do hành động, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai cử tuyệt tham gia đoàn, lần thứ ba trực tiếp đá rơi xuống, yêu cầu nhất định phải nghiêm. Áp ý không nghe chỉ huy người chơi, rất dễ dàng trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Có người chính là thích tranh cãi. ảnh hưởng đến đội ngũ không khí hoặc là phá hư đội ngũ phối hợp, một mực không lưu tình. Đi, ngựa đạp phi yến nói, lão Hàn, ta bên này có cái đánh đốt kế hoạch. Kế hoạch Giang Tuân rửa tai lắng nghe nói. Có kế hoạch gì, ngươi bên này không phải 60 cấp đến truyền kỳ sao? Ngựa đạp phi yến nói. Cấp 60 nếu nói là truyền kỳ cơ sở tính. Ưu thế của chúng ta ngay tại ở ngươi là đánh vỡ đẳng cấp phong ấm người kia. Có cùng đốt đang đối mặt vừa khả năng. Trò chơi này là có đẳng cấp áp chế, cái này nói chuyện. Đẳng cấp cao đánh đẳng cấp thấp tổn thương sẽ làm sâu sắc. Đẳng cấp thấp đánh đẳng cấp cao, nói không chừng không phá được phòng. Cấp 10 đánh cấp 30, cấp 30 không sai biệt lắm bị đánh một chút không xong máu. Truyền kỳ đối truyền kỳ. Giang Tuân đánh đốt nhân vật này hẳn không có đẳng cấp áp chế hạn chế. Chúng ta tới đánh một tay vạn bảo đảm một. A ngựa đạp phi yến đưa ra một cái ý nghĩ. Vạn bảo đảm một Giang Tuân có chút nghe không hiểu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhân số ưu thế. Một vạn cái có thể đánh tăng thêm pháp thuật mục sư bảo đảm ngươi một cái chuyển vận. Ngựa đạp phi yến đem cái này ý nghĩ lại dọc theo một chút. Một vạn người là khuyết đại số lượng từ. Góp cách 1000 người đoàn đoán chừng là cực hạn. Bất quá 1000 người cũng đủ rồi a. Vương bài tự do nhân 27 chương 260 trộm nhà 1000 cách có thể tiến hành tăng thêm mục sư bảo đảm ta một cách chuyển vận. Giang Tuân thầm nói. Cách này đích xác là tối đại hóa có thể tăng cường lực chiến đấu của ta. 1000 cách tăng thêm pháp thuật. Có thể đem ta toàn thuộc tính trồng đến một cách khá cao số liệu. Vấn đề ở chỗ. Thực sẽ có người đến giúp đỡ sao? Trung Quốc người chơi nhân số đông đảo. Điều này cũng làm cho Trung Quốc người chơi bên trong đỉnh tiêm hơi thao đại thần tầng tầng lớp lớp. Chỉ là võng du phát triển đến đầu năm nay, càng mạnh người chơi càng hiểu được lợi dụng thành thạo một nghề ăn được một miếng cơm. Dù là dùng để kiêm chức kiếm tiền cũng tốt. Ngàn người bảo đảm một cách chuyển vận chiến lược ý nghĩ. Vấn đề lớn nhất không phải cái kia một, vẫn là cái kia 1000 người. Muốn cái gì dạng trình độ chất lượng cao, trình độ tốt mục sư người chơi. Người dựa vào cái gì tới giúp ngươi? Giang Tuân tự hỏi nhân cách của mình mị lực còn chưa tới vung cánh tay hô lên. Một đống lớn cao thủ người chơi đến đây miễn phí trợ trận. Bọn hắn một là không có thù lao, hai là đánh thắng đốt cái này bốt. Các người chơi chú ý điểm xét tại cái kia 1000 người trên thân sao? Bọn hắn cố nhiên là mấu chốt một vòng. Cố nhiên là thành bại thắng bại tay. Thế nhưng là các người chơi vĩnh viễn sẽ chỉ ghi nhớ một cái kia giải quyết hết bốt người chơi. Mà sẽ không nhớ tới cái kia 1000 cái ở sau lưng yên lặng đánh phụ trợ mục sư. Chỉ là cái kia liên tiếp ít nhớ kỹ cũng đủ phiền. Nhiều lắm là đánh xong bốt. Toàn viên thông báo một chút danh sách. Đại khái hiểu rõ cái kia mấy người trợ trận. Các người chơi chú ý điểm từ đầu đến cuối sẽ khóa kín tại Giang Tuân trên thân. Cứ như vậy, dựa vào cái gì muốn những người này không cần tiền không cần tên, lặn lội đường xa cho ngươi trợ trận? Ngựa đạp phi yến suy nghĩ. Quá lý tưởng hóa. Bất quá, cũng không phải là không thể được. Tìm những cái kia phổ thông người chơi, những cái kia đúng nghĩa giải trí người chơi. Vì thôi động phim tư liệu, nhóm này người chơi cống hiến mình lực lượng là rất có thể. Giang Tuân có thể triệu tập lên bọn họ chạy tới hỗ trợ. Thế nhưng là triệu tập lên nhóm này người chơi bình thường, chân chính đối mặt bốt thời điểm, toàn bộ đoàn đội tính sẽ rất kém, quản lý rất không tiện. Nói là ngàn bảo đảm một, tình huống vừa loạn trận tuyến sụp đổ rơi còn không phải các đánh các, tạm thời không nói cái này. Xin công hội kiến thiết là làm trước khẩn yếu nhiệm vụ. Không nói trước cái này thế giới cấp bốt sự tình. Ta xem chừng giai đoạn trước không có người nào có thể động được cái này bốt. Phim tư liệu cấp 1 hạch tâm bốt. Nói giết liền giết cũng quá xem thường công ty Game. Giang Tuân dò hỏi, ta nhớ được công hội trên lãnh địa có thể kiến thiết kiến trúc A Vân. Ngựa đạp phi yến nói, có kiến trúc bản vẽ cùng vật liệu. Công hội là có thể kiến thiết. Làm công hội danh khí cũng đủ lớn. Hoặc là có đặc thù kiến trúc thuộc tính. Có xác suất sẽ hấp dẫn đến một chút ẩn tàng nơ. B. Cơ. nơ bê cơ cũng có thể gia nhập công hội Giang Tuân đối cái này thiết lập có chút ngạc nhiên. Đúng vậy. Nơ bê cơ cũng là có thể gia nhập công hội. Chỉ là nơ bê cơ gia nhập công hội. Bình thường tác dụng trừ chiến đấu bên ngoài. Chính là một chút phó chức nghiệp bên trên kiến thiết. Còn có. Chính là giữ nhà A công hội là có thể bị người chơi ác ý tập kích. Ngựa đạp phi yến nói. Ngươi chẳng lẽ bình thường không cùng nơ B Cơ thiết lập quan hệ ngoại giao sao không có thời gian làm những này hảo cảm nhiệm vụ. Giang Tuân nói bất quá điều tra nơ B cơ hảo cảm hệ thống. Không nghĩ tới còn có thể gia nhập công hội. Người chơi là có thể cùng nơ B Cơ tiến hành xã giao. Làm thỏa mãn nhất định độ thiện cảm. Có thể kết hôn. Có thể trở thành sư đồ. Có nơ B Cơ soát đầy độ thiện cảm. Sẽ tự nguyện trở thành người chơi tùy tùng. Mà tùy tùng là không chiếm cứ đội ngũ khoảng trắng. Một khi có được tùy tùng, hắn có thể cùng nhau cùng ngươi tham dự phó bản. Tùy tùng là không hạn. Chính là hảo cảm nhiệm vụ rất phiền phức, rất dườm già. Công hội người chơi đại đa số thời gian đều đầu nhập đang cày cấp cùng cày phó bản ghi chép lên. Không có mấy cái công hội người chơi là có được nơ B Cơ tùy tùng. Ngược lại là những cái kia đẳng cấp thấp người chơi bình thường. Không phải trường kỳ đầu nhập thời gian tại phó bản cùng luyện cấp lên. Có thời gian dài có thể cùng nơ B Cơ xã giao. Có không ít người chơi cùng nơ B Cơ ở trong game kết hôn. Công hội đang kiến thiết phương diện ta không tốt lắm ra tay giúp đỡ. Ngựa đạp phi yến nói. Tài nguyên những vật này. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta bên này đánh tới tài nguyên. Đều muốn nộp lên cho tranh phanh công hội. Bọn hắn thanh toán tiền lương. Mà cung cấp trò chơi tài nguyên. Là hợp đồng bên trong ký xong. Ta bên này cũng thế. Bán mạc tương tư nói bổ sung. Xin công hội. Trừ ra Giang Tuân bên ngoài. Đều là có riêng phần mình ban đầu câu lạc bộ cùng công hội quản lý. Đây đều là thanh toán xong tiền lương. Trên hợp đồng cũng ký kết điều kiện. Giang Tuân là có thể lý giải. Nhân thủ cùng tài nguyên muốn sớm một chút triệu tập. Hiện tại chuyện bên này nhiều lắm. Phim tư liệu vừa khởi động. Công hội bên này có chuyện muốn làm. Còn muốn đề phòng phim tư liệu kịch bản bên trên nội dung nhiệm vụ. Ngoài ra, đánh vỡ đẳng cấp phong ấn. Còn muốn soát cấp. Liên tiếp sự tình đều muốn vội vàng làm. Đẳng cấp trước thả sau điểm. Coi như soát đến 60 cấp. Ta hiện tại cũng rất không có khả năng đánh thắng được đốt. Một người lực lượng không đủ. Giang Tuân dẫn đầu đem soát cấp sự tình đẩy về sau. Trong lòng mặt nói. Làm mấy chương khảo hạch địa đồ. Triệu tập mới xin công hội người chơi đi. Biện pháp tốt nhất vẫn là đào chân tường. Công hội người chơi cơ sở trình độ cũng không tệ. Đào đến chính là một cỗ sức chiến đấu. Bồi dưỡng một chút. Cũng là lực lượng trung kiên. Phiền phức chính là những người này đều là có cố định tiền lương. Giang Tuân chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia tại giã người đi đường người chơi trên thân. Tân thủ người chơi bồi dưỡng một chút, luyện một chút cũng là sức chiến đấu. Đúng rồi, lão Mã, cái này công hội kiến thiết trò chơi thiết lập lên, giống như nói là có thể lẫn nhau đoạt tài nguyên. Giang Tuân nhớ kỹ có như thế một cái tin tức. Ngựa đạp phi yến đột nhiên cảnh giác lên. Ca, ngươi đừng nói đánh lấy trộm nhà chủ ý a. Ngựa đạp phi yến có chút hư thật có a. Giang Tuân hai mắt tỏa sáng. Có là có, bất quá ngươi dám đem người khác công hội nhà phá hủy, ngươi liền chuẩn bị tốt bị người trả thù đi. Ngựa đạp phi yến vẫn là cái người thành thật, rất thực sự nói. Làm sao trộm nhà Giang Tuân trực kích vấn đề yếu hại. Trộm tài nguyên. Đêm hôm khuya khoát ngươi lưu tiến người ta công hội trụ sở. Đem công trình kiến trúc nhà kho cho đánh rụng. Đối phương cất giữ tài nguyên liền sẽ tuôn ra đến. Ngươi liền có thể dọn đi rồi. Ngựa đạp phi yến nói, khó khăn địa phương chính là. Đại bộ phận công hội đều là 24 giờ có người trông coi, nói không chừng còn có nơi bê cơ đóng quân. Mà ngươi bọc hành lý, duy nhất một lần chỉ có thể giả một chút xíu đồ vật, muốn chuyển không, muốn tới về mấy chục lần, người ta muốn làm trận bắt được ngươi quá đơn giản. Ngựa đạp phi yến nói, ngươi muốn đoạt những cái kia đại công hội nhà kho, nằm mơ. Tiểu công hội, người ta vốn liếng cũng liền như vậy điểm, phát triển cũng không dễ dàng. Nói không chừng làm cái công hội giấy chứng nhận liền đập không ít tiền, đoạt bọn hắn không xuống tay được. Thế nhưng là các ngươi đại công hội, gia đại nghiệp đại, cho chút vốn nguyên đỡ giúp đỡ người nghèo thôi. Giang Tuân thành khẩn nói ra, ta cam đoan mỗi lần liền đoạt một cái bọc hành lý tài nguyên. Ngươi bắt đầu rồi. Ngựa đạp phi yến đau đầu nói, ha ha ha ha, nói đùa, nói như vậy tất cả mọi người là đồng minh, làm sao có thể đoạt các ngươi tài nguyên đâu. Giang Tuân nói, nhưng mà ta có cái chuyện nhỏ muốn ngươi giúp. Giang Tuân hôm nay thượng tuyến còn chưa mở trực tiếp, bởi vì thượng tuyến trước Giang Tuân liền cân nhắc qua muốn phát triển xin công hội sự tình. Những chuyện này không tốt tại người xem trước mặt nói, về sau cân nhắc đến còn muốn làm một cái khảo hạch địa đồ, thế là liền dự định trì hoãn đến càng muộn thời gian lại trực tiếp. Chuyện gì? Ngựa đạp phi yến luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt.